Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 177. Chương 1761, Thiên Diễn Quan xuất động. Nhưng chỉ có một người là bất ngờ, chỉ thấy một nữ tử bên hông dắt hồ lô rượu không yên lòng chút nào, không phải đang di chuyển mông trên bồ đoàn thì nhìn quanh bốn phía, đánh giá khuôn mặt tu sĩ khác. Cũng may miệng nàng bị hạ cấm chế, phát không ra nửa điểm tiếng vang, nếu không tất nhiên sẽ kêu la lên. Cứ như vậy đi qua không biết bao lâu, quỹ tích chuyển động đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn, bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ, lập tức khiến cho đại điện triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này, giống như là nhận được tín hiệu nào đó, chúng tu trong điện đồng loạt mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía nghi quỹ định trụ bất động, sau đó lại đều nhìn về phía đạo nhân trung niên ngồi xếp bằng ở dưới nghi quỹ, một gã mày kiếm mắt sáng. Cũng đúng lúc này, nữ tử sao động kia phát hiện mình có thể nói chuyện, nhưng nàng cũng không ngốc, sau khi vẻ vui mừng trên mặt lóe lên, cũng chỉ truyền âm nói với lão giả đeo kiếm bên cạnh, lão đầu, nghi thức cổ quái này rốt cuộc đã kết thúc sao? Khi nào chúng ta có thể đi? Đừng suy nghĩ, thiên diễn nghi chỉ khóa chặt một lần phương vị, nhiều nhất chỉ dẫn ra phạm vi mấy tiên vực. Dựa theo quy củ trong quan, trước tiên phái những đệ tử ngoại môn kia đi tìm hiểu, sẽ không lao động vi sư. Lão giả đeo kiếm tuy lười biếng đáp lại một tiếng, nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng kỳ quái. Dù sao căn cứ vào ghi chép trước kia, khi người diệt thế lần đầu tiên bại lộ ở tiên giới, ít nhất cũng khiến cho thiên diễn nghi liên tục khóa chặt phương vị hai lần, cũng chính là thu nhỏ phạm vi đến một tiên vực. Thậm chí có số ít thời điểm xuất hiện tình huống liên tục tỏa định phương vị ba lượt, có thể đem phạm vi thu nhỏ đến trên một khối đại lục. Mà tình huống giống như hiện tại chỉ có thể khóa chặt phương vị một lần, đều là tu sĩ trong quan lần đầu xuất động, nhưng sau khi vô ý thất thủ, mới có thể xuất hiện. Chỉ không biết đối phương là loại người vô cùng cẩn thận, hay là đang cố ý đề phòng. Nếu như là cái trước thì còn dễ nói, chỉ cần hắn nếm qua một lần ngon ngọt, sau này liền không có khả năng nhịn được không sử dụng nữa. Nhưng mà, ý niệm trong lòng lão giả đeo kiếm vừa mới rơi xuống, hắn liền thấy vị đạo nhân mày kiếm kia hơi nhíu mày. Chúng tu biết rõ tu vi đối phương, lập tức đều trong lòng cả kinh. Nhưng mặc dù như thế, các tu sĩ vẫn không có một người nào tự tiện mở miệng. Hoàng giai đệ tử có ở đây không? Sau khi trầm mặc một lát, kiếm mi đạo nhân đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Có đệ tử. Trong nháy mắt, trong điện liền phần phật đứng lên hơn trăm người, nhìn tu vi, vậy mà đều là tu sĩ kim tiên. Mà lão giả đeo kiếm kia, thình lình cũng ở trong đó. Lần này thiên diễn nghi dò xét được diệt thế ma khí đến từ mấy chục hạ giới, hiện tại bản tọa lệnh cho các ngươi đi dò xét, cần phải hành sự cẩn thận. Nói xong, kiếm mi đạo nhân liền vung ống tay áo, ném ra trên trăm khối ngọc, bài, phân biệt rơi vào trong tay hơn trăm tên kim tiên này. Đệ tử lĩnh mệnh. Tiếp được ngọc bài, một đám tu sĩ kim tiên chắp tay hưởng ứng một tiếng, sau đó hóa thành từng đạo độn quang bay ra đại điện. Ha ha, rốt cục đi ra. Lão đầu, không phải ngươi nói muốn truyền công pháp kiếm quyết cho ta sao? Làm sao tới tiên giới không bao lâu, ngươi lại mang theo ta ngồi khổ lao? Hung hăng duỗi lưng một cái, sau khi giãn gân cốt một chút, nữ tử liền một bên thò tay tháo hồ lô rượu bên hông xuống, một bên phàn nàn với lão giả đeo kiếm. Nếu để cho tu sĩ còn lại biết ngươi chỉ là khô tọa vạn năm, liền từ một cái liên hợp thể cũng không phải là tiểu tu sĩ. Đột phá đến chân tiên sơ kỳ, vậy không biết có bao nhiêu người muốn tranh đoạt cùng ngươi đổi đây này. Ha, mùi thơm không tệ. Sau khi liếc mắt nhìn nữ tử một cái, lão giả đeo kiếm liền đoạt lấy hồ lô rượu trong tay đối phương, sau đó ngửa ra sau nốc một ngụm. Lão già này, làm gì có sư phụ nào dám cướp đồ của đệ tử? Nữ tử ngơ ngác nhìn tay phải trống trơn của mình, nhất thời tức giận nói. Ngươi cũng không gọi lão phu là sư phụ à? Lão giả đeo kiếm nói xong lại uống một hớp lớn, những năm này hắn cũng nghẹn hỏng rồi. Đó là ngươi ở linh giới thua sư tôn của ta, lão đầu ngươi không có bản lĩnh, cũng không thể trách ta. Nguyên lai, nàng này chính là Lạc Hồng tại loạn tinh hải thu đại đệ tử, Phàn Mộng Y. Nàng từ khi bị lão giả đeo kiếm cưỡng ép đưa đến tiên giới, liền cơ hồ một mực cùng hắn xếp bằng ở trong đại điện lúc trước. Cũng may thiên địa nguyên khí trong điện cực kỳ nồng hậu, khiến cho nàng chỉ cần ngồi xuống tu luyện mỗi ngày, tu vi liền có lúc tinh tiến. Hơn nữa chẳng biết tại sao, lúc ở trong điện nàng vẫn luôn có loại cảm giác suy nghĩ thanh minh, khiến cho nàng có nhiều cảm ngộ đối với kiếm đạo pháp tắc của mình. Chính nhờ vào đó, hơn trăm năm trước Phàn Mộng Y đã đột phá cảnh giới chân tiên, trở thành một tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Nhưng khổ nỗi không có công pháp chân tiên tu luyện, sau đó nàng không cách nào tu luyện, đến mức bây giờ nàng chỉ mở ra một cái tiên khiếu đan điền, không có việc gì cho tới bây giờ. Lão Phu khi nào thua hắn, đã nói ba kiếm, Lão Phu chỉ xuất ra hai kiếm. Lão giả đeo kiếm dùng tay làm dấu hai, rất nghiêm túc cường điệu nói với Phàn Mộng Y, lấy ra đi. Phàn Mộng Y thấy thế hai mắt sáng lên, nhìn chuẩn cơ hội, liền đoạt lấy hồ lô rượu của mình. Nhưng lắc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn anh khí bức người của nàng lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Linh tử đã lâu ta vạn năm a, thế mà một ngụm cũng không chừa cho ta. Ha ha, đồ nhi chớ có tức giận, Lão Phu cũng là nhất thời không có dừng miệng, lúc này mới ha ha. Nhìn ánh mắt u oán của Phàn Mộng Y, lão giả đeo kiếm cũng không khỏi xấu hổ cười khan hai tiếng, nhưng lập tức ném ra một cái ngọc giản. Nghiêm mặt nói, khụ khụ, bộ thông thiên kiếm điển này chính là công pháp kiếm tu trí cường của bản môn. Người, cầm lấy đi lĩnh hội cho tốt, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi Lão Phu bất cứ lúc nào. Lão đầu, môn công pháp này lợi hại bao nhiêu? Phàn Mộng Y mặc dù thích rượu, nhưng so với sự si mê kiếm đạo của nàng, vậy thì không đáng nhắc tới. Cho nên, nàng vừa tiếp nhận ngọc giản, trên mặt liền lộ ra ý cười, còn hưng phấn hỏi. Đó đương nhiên là lợi hại nhất trên đời này. Lão Phu nói với ngươi, bộ thông thiên kiếm điển này chính là. Lão giả đeo kiếm vừa nghe đã thấy hào hứng, nhưng vừa muốn khoe khoang với Phàn Mộng Y một phen, liền bị nàng ngắt lời nói, lão đầu, sao kiếm điển này hình như không được đầy đủ. A, không hoàn chỉnh thì làm sao? Công pháp đằng sau ta cho ngươi, ngươi có thể luyện không? Lão giả đeo kiếm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền nghĩa chính ngôn từ mà nói. Nhưng Phàn Mộng Y cũng không phải là người dễ bị gạt, lúc này vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn nói, ngươi có phần tiếp theo không? Nếu như chỉ là tạm thời không cho nàng toàn bộ, Phàn Mộng Y cũng có thể hiểu được, nhưng nếu dứt khoát không có, vậy thì khó chịu. Đương nhiên là có. Đi, theo Lão Phu đi thu dọn đồ đạc, lần này phải chuẩn bị chu toàn rồi. Lúc này lão giả đeo kiếm rất khẳng định nói. Nghe hắn nói như vậy, Phàn Mộng lập tức an tâm hơn rất nhiều, dù sao đối phương tốt xấu gì cũng là cao nhân kim tiên, còn không đến mức không biết xấu hổ đến nói dối lừa gạt đệ tử của mình. Nhưng chỉ mới phi độn không bao lâu, Phàn Mộng Y liền phát hiện ra một chỗ không đúng, lúc này liền hỏi, lão đầu, không phải ngươi nói nhiệm vụ lần này ngay cả đệ tử ngoại môn cũng có thể chấp hành sao? Tuy hạ giới sẽ phiền toái một chút, nhưng với tu vi của ngươi, lại thêm người đồng hành, chắc không cần chuẩn bị quá nhiều đâu. Đồ nhi có chỗ không biết, trong diệt thế chi nhân tuy nói có dễ đối phó, nhưng một khi khó đối phó, vậy thì không phải hung hiểm bình thường. Bản quan ở quá khứ không biết vì thế chịu bao nhiêu thiệt thòi, cho nên chỉ cần là có tình huống khác thường, vậy không thể khinh thường chút nào. Nói đến đây, thần sắc lão giả đeo kiếm lập tức ngưng trọng, đầu tiên là khuyên Phàn Mộng Y một câu, sau đó chính mình cũng trầm tư. Huống chi, loại hiện tượng xuất hiện ma khí diệt thế ở nhiều hạ giới như thế này, chỉ có một loại tình huống mới có thể xảy ra. Đó chính là ma đầu kia đã hủy diệt một cái hạ giới, mới có thể khiến cho diệt thế ma khí theo giới diện vỡ vụn, chạy tán loạn ở các giới xung quanh. Mà phàm là ma đầu diệt thế có thể làm được việc này, đều ít nhất phải có tu vi kim tiên trung hậu kỳ, đồng thời đã có nắm giữ đối với diệt thế đại đạo. Cho nên, lần này quan chủ không phải phái chúng ta đi diệt ma, mà chỉ là đi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm manh mối. Cái gì? Nguy hiểm như vậy? Lão nhân kia ngươi bảo trọng, ta sẽ hảo hảo thay ngươi trông coi động phủ. Phàn Mộng Y nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó vỗ ngực tỏ vẻ mình muốn ở lại trong nhà. Ha ha, vậy cũng không được, nếu không có lão phu đích thân dạy dỗ, ngươi có thể tìm hiểu không thấu thông thiên kiếm điển này. Lão giả đeo kiếm nghe vậy lập tức nở nụ cười, dùng độn quang cưỡng ép bao lấy Phàn Mộng Y, sau đó đi thẳng về phía động phủ của mình. 3 tháng sau, tại Hắc Phong Hải vực, một cột đá khổng lồ hình dáng 7 cây măng sừng sững ở biên giới. Hơn nữa mỗi cây cột đá đều bị xiềng xích đen kịt quấn quanh, trên hải đảo phương xa có vô số tu sĩ cấp thấp đang gào thét chém giết. Giữa bọn họ không hề có phân chia thuộc về ai, cho dù không phải là từng người tự chiến, cũng chỉ là kết thành tiểu đội nhiều nhất là 5-6 người. Cứ như vậy, còn có nội bộ tiểu đội xuất hiện phản bội, có thể nói là người người cảm thấy bất an. K, không thích hợp. Nếu là thường ngày, hai lần đấu hồn đều đã kết thúc. Trong không gian ẩn nấp phía dưới một khối quái nham, một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ trong bóng tối chen ra thân hình, trong tay nắm chặt một thanh huyết chủy, thần sắc khó coi nói. Hắn vừa dứt lời, lại có một bóng người từ trong bóng tối đi ra, hắn cùng thanh niên tái nhợt lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, đều là bộ dáng 17-18 tuổi, khí chất lại già đi rất nhiều. Đến bây giờ còn chưa kết thúc, nhìn thấy là muốn chúng ta chém giết đến người cuối cùng. Lão thành thanh niên đồng dạng nắm chặt một thanh huyết chủy, cắn răng nói ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Chúng ta chết sạch rồi, sau này làm sao đấu hồn được nữa? Thanh niên tái nhợt lúc này rất không hiểu cùng không cam lòng nói. Chúng ta ngay cả tại sao phải đấu hồn cũng không biết, lại có thể nào xác định nó sẽ không kết thúc. Đệ đệ, ngươi yên tâm, cho dù chết, ca cũng nhất định sẽ chết ở trước ngươi. Tuy từ khi bắt đầu biết chuyện, lão thanh niên trải qua hết trận này đến trận đấu hồn khác, chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo này. Nhưng hắn sớm từ trong miệng những đảo dân vừa bị bắt biết được, đấu hồn tựa hồ không phải thiết luật của thế giới này, có rất nhiều chỗ không cần đấu hồn cũng có thể sinh tồn. Cho nên, hắn có thể tiếp nhận sự dị thường hiện tại hơn so với thanh niên yếu ớt. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, lý tưởng chính mình mang đệ đệ tiến đến hòn đảo khác sinh hoạt chỉ sợ phải tan vỡ. Ầm một tiếng, tảng đá quái dị hai người ẩn thân lập tức vỡ vụn, mấy đạo hắc mang liền bắn nhanh đến bọn họ. Cũng may, hai huynh đệ kịp thời hóa thành hai đạo bóng đen, giống như bóng đen bay sát đất ra ngoài, mới không có mất mạng tại chỗ. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao mà mọi người trên đảo không nhìn thấy, hai tu sĩ đại thừa một nam một nữ đang vui tươi hớn hở nhìn trận chém giết kịch liệt trên đảo. Trong mắt bọn họ, mỗi khi có một người ngã xuống, nguyên thần của hắn sẽ bị đại trận bao phủ toàn bộ hòn đảo thu hút vào lòng đất, sau đó toàn bộ hội tụ đến trong lòng núi cao. Đột nhiên, cả ngọn núi cao lắc lư đông một cái, nhưng nam tử cởi trần, lộ ra vài hình xăm hải thú kia, lại không kinh sợ mà, còn lấy làm mừng nói, ha ha, sư muội sắp thành công rồi, biện pháp của ngươi quả nhiên hữu dụng. Khanh khách, sư huynh không cần kích động như vậy, sư tôn muốn tế luyện vật kia đến trình độ có thể giúp hắn đột phá chân tiên trung kỳ, mới một mực chậm chạp không mở ra. Trên thực tế, thứ quỷ kia đã sớm luyện thành, chúng ta bây giờ chỉ cần để hắn ăn no một bữa, hắn liền có thể tự mình phá lô mà ra. Nàng kia mặc một thân trường bào màu tím, hạ thân xẻ tà cực cao, gió biển thoáng thổi qua, có thể lộ ra mảng lớn trắng nõn. Bất quá, mặc cho ai nhìn thấy trong tay nàng có một con rắn màu xanh, cũng sẽ không sinh ra chút ý niệm khinh nhờn nào. Vì huynh sao có thể không kích động, sư tôn đã vẫn lạc, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được một chỗ dựa mới, vậy chúng ta cách cái chết cũng không xa. Mặc dù trong liên minh đảo Thanh Vũ đều lấy đảo chủ Thanh Vũ làm đầu, nhưng kết cấu đã phân tán. Chỉ cần tin tức sư tôn bọn họ vẫn lạc truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều chân tiên muốn ăn tuyệt hậu. Mà không truyền tin tức, lại sẽ trực tiếp vi phạm minh quy, đến lúc đó càng là chết không có chỗ chôn. Cho nên, bọn họ phải đồng thời truyền lại tin tức, tìm cho mình một chỗ dựa mới. Yên tâm, chỉ cần chúng ta giao vật kia ra, tìm được một sư tôn mới ở Thanh Vũ đảo không khó. Nữ tử áo bào tím khẽ cười nói, tốt nhất là như vậy. Sau khi trả lời một tiếng, nam tử hình xăm lại nhìn về phía chém giết trên đảo, ngay sau đó liền nhướng mày nói, những con sâu cái kiến này chết quá chậm, hừ, còn có không ít trốn đi. Xem ra bọn họ cũng phát giác được không đúng, vậy thì mời sư huynh ra tay đi, để cho bọn họ sớm chết sạch sẽ. Đôi mi thanh tú của nữ tử áo tím nhíu lại, không chút thương hại nói, hắc hắc, dễ nói. Sau khi cười lạnh một tiếng, nam tử hình xăm lật tay lấy ra một cái trận bàn, cả hòn đảo liền ầm ầm chìm xuống. Lập tức, lượng lớn nước biển liền cuồn cuộn lên bờ, còn cuốn theo lượng lớn hải thú cấp thấp, lập tức mang tu sĩ cấp thấp trốn ở phụ cận ép ra. Không ít người trong nháy mắt hiện thân liền phát hiện một người, thậm chí là mấy người còn lại. Mọi người chỉ sửng sốt trong chớp mắt, rồi không nói hai lời chém giết lẫn nhau. Theo hòn đảo chìm xuống, địa phương có thể đứng vững trở nên càng ngày càng ít, chém giết giữa các tu sĩ trên đảo càng trở nên thảm thiết. Chỉ là qua nửa ngày, đôi huynh đệ từ nhỏ lớn lên ở trên đảo kia đã bị ép vào trong tuyệt cảnh. Lại một lần ngã xuống bên cạnh đệ đệ, Thanh niên lão luyện thử liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không thể đứng lên. Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng lẩm bẩm như nói mê của thanh niên: "Ta nghe nói bầu trời bên ngoài là màu xanh, thật muốn đi xem một chút." Lão thành thanh niên nghe vậy không khỏi nhìn về phía bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một tầng sương mù xám trắng quanh năm không tiêu tan. Nhưng ngay lúc hắn đang bi thương, mảng lớn ngũ sắc linh quang lại đột phá phá tan mây mù. Chương 1762, tự ăn quả đắng. Sau một khắc, nương theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một bàn tay khổng lồ năm màu dài mấy ngàn trượng hung hăng xuyên thủng tầng sương mù xám trắng trên bầu trời bị chúng tu sĩ trên đảo coi là bầu trời. Lập tức tản ra vô lượng thần quang, ép xuống đỉnh núi thứ nhất. Khí tức kích động, lập tức đất rung núi chuyển, hải thú lui tán, mà lúc này tu sĩ còn sống trên đảo thì tất cả đều đình chỉ chém giết, ngơ ngác nhìn một màn tựa như thiên thần hàng lâm này. Sư huynh, tỏa hồn đại trận. Cảm ứng được khí tức khủng bố của bàn tay khổng lồ năm màu, nữ tử áo bào tím lập tức thét to. Nam tử hình xăm nghe vậy không nói hai lời, lập tức cùng nữ tử mặc tử bào tế ra một đại phiên màu đen, sau đó điên cuồng lai động. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ vang, bảy sợi xiềng xích màu đen thô to như dao long từ dưới chân núi chui lên, lập tức khanh khanh nổ mạnh bay vụt về phía cự thủ ngũ sắc. Đối với việc này, ngũ sắc cự thủ cũng không quan tâm, vẫn như cũ giống như thiên khuynh áp về phía hai người đứng ở đỉnh núi. Thế là rất nhanh, bảy đầu xiềng xích màu đen liền đồng thời tiếp xúc với ngũ sắc cự thủ. Nhưng mà, song phương va chạm cũng không tạo thành động tĩnh gì to lớn, xiềng xích màu đen trong nháy mắt tiếp xúc với ngũ sắc cự thủ, tựa như đâm phá mặt nước chui vào. Thất liên tỏa hồn. Lúc này, trong miệng nam tử hình xăm cùng nữ tử mặc tử bào đồng thời phát ra một tiếng hét to. Chỉ thấy, bảy cây cột đá cực lớn đứng vững ở xung quanh hòn đảo, theo tiếng hô liền nổi lên đại lượng phù văn đen kịt. Những sợi xiềng xích màu đen quấn ở trên đó lập tức giống như sống lại, nhanh chóng cuốn lên. Trong khoảnh khắc, bảy sợi xiềng xích màu đen chui vào trong bàn tay khổng lồ liền bị bắn thẳng tắp. Thấy tình cảnh này, trên mặt nữ tử áo tím lập tức vui vẻ. Phải biết rằng, sư tôn của nàng sở dĩ có thể luyện thành quỷ vật trong lòng núi kia, nguyên nhân chính là trước đó cũng có một tên chân tiên đánh tới cửa. Kết quả lại bị tỏa hồn đại trận ngạnh sinh sinh từ trong nhục thân câu ra nguyên anh. Trước mắt, chân tiên không biết tên kia rõ ràng cho thấy hai người bọn họ đều chỉ là tu sĩ đại thừa, liền nổi lên lòng khinh thị, nếu không không có khả năng để bọn họ dễ dàng đắc thủ như thế. Sư muội tăng thêm khí lực, một lần hành động đem nguyên anh của hắn câu ra. Trên mặt nam tử hình xăm giờ phút này cũng lộ vẻ mừng như điên, không khỏi càng thêm ra sức lay động tỏa hồn phiên trong tay. Nguyên thần công kích. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa, rồi sau đó trong nháy mắt, những tỏa hồn liên bị hai người cho rằng là không thể phá vỡ bắt đầu nứt toác ra. Cái này giống như có một cỗ cự lực mà bọn chúng căn bản không thể thừa nhận chảy xuôi ở trong đó, khiến cho loại biến hóa này một mực xâm nhập dưới mặt đất, lại vẫn không đình chỉ. Mà chịu ảnh hưởng của đại trận sụp đổ, tỏa hồn phiên trên tay hai người nam tử hình xăm cũng lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh, bản thân hai người thì phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng không kịp biểu hiện ra vẻ thống khổ, trên mặt hai người liền lập tức tràn ngập hoảng sợ. Không tốt, thứ quỷ kia trốn ra được. Tiền bối cứu mạng, thiếp thân nguyện phụng tiền bối làm chủ, một đời một thế hầu hạ bên cạnh tiền bối. Ngay lúc một người trong bọn họ hô to một tiếng, vô số quỷ khí âm trầm từ các nơi trên ngọn núi lao ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đầu quỷ vật rết to lớn. Chỉ thấy, trên mỗi một đoạn thân thể con rết này đều có một khuôn mặt người dữ tợn hung ác, quả nhiên là quỷ khí âm trầm, khủng bố dị thường. Mà lúc này, những người này mặt đang oán độc nhìn chằm chằm hai người nam hình xăm. Đột nhiên, bọn họ đồng loạt há miệng, phun ra một con rết mặt người to bằng ngón tay. Giống như mưa rơi, những người này mặt rết lập tức đem nam tử hình xăm cùng nữ tử áo bào tím bao phủ ở trong đó. Tuy rằng hai người đều kịp thời chống lên linh cháo hộ thể, cũng không ngừng thi triển thần thông diệt sát những con rết này. Nhưng mặc dù con trước có thể tạm thời ngăn cản con rết mặt người gặm cắn, nhưng mỗi khi bị cắn một cái, nguyên thần hai người sẽ giống như bị kim đâm đau đớn. Lấy bầy trùng dày đặc như hôm nay, đối với hai người bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Mà cái sau mặc dù bởi vì sự yếu ớt của nhân kiểm ngô công nên có vẻ rất có hiệu quả, nhưng mặc kệ hai người diệt sát bao nhiêu người, quỷ vật rết to lớn như núi kia cũng có thể lập tức bổ sung bao nhiêu, cho nên căn bản không có ý nghĩa. Từ đó cũng có thể nhìn ra, quỷ vật rết kia rõ ràng có thực lực dễ dàng diệt sát hai người, lại không nghĩ bọn họ chết thống khoái như vậy. Đối với sự phát triển như vậy, Lạc Hồng đang phi độn ở bên ngoài sương mù xám trắng cũng là bất ngờ. Trước khi động thủ hắn đã dò xét qua toàn bộ tòa hồn đảo, trừ hai tu sĩ đại thừa kỳ kia ra, trên đảo cũng chỉ có một ít tu sĩ kết đan kỳ trở xuống không biết vì cái gì mà chém giết. Vì vậy, hắn liền trực tiếp phát một phát đại ngũ hành trấn nguyên thủ đánh nát đại trận bên ngoài tòa hồn đảo, sau đó trực tiếp chụp tới hai người nam tử hình xăm, cũng tiện giải quyết hậu hoạn. Nhưng hiện tại hiển nhiên không cần hắn ra tay, hai người này cũng sẽ không còn sống lâu ở nhân thế. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng tán đi thần thông, ngay sau đó thân hình lóe lên, mang theo bọn hám ngây cùng đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn người Lạc Hồng, con rết cự quỷ kia không có chút phản ứng nào, vẫn như cũ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Tiền bối cứu mạng, nếu hai người chúng ta chết, tiền bối cho dù có thể bắt được thiên diện quỷ tranh này, cũng không có cách nào điều khiển như cánh tay được. A, à, nam tử hình xăm thấy thế trong mắt lóe lên một tia chờ đợi, thỉnh thoảng kêu thảm. Quỷ vật này là do các ngươi luyện chế. Lạc Hồng không thấy vui buồn gì mà hỏi. Không, thiên diện quỷ vực này chính là do sư tôn hai người chúng ta luyện chế, nhưng trước kia đều là hai người chúng ta chăm sóc, cho nên trên nguyên anh của hai người chúng ta cũng có một ít cấm chế điều khiển nó. Nữ tử áo bào tím cố nén đau nhức kịch liệt, nhanh chóng trả lời. Nhưng lần này, nàng thấy bên cạnh Lạc Hồng có hai vị mỹ nhân làm bạn, liền không nói gì phải ủy thân phụng dưỡng. Ồ, vậy tu sĩ cấp thấp đang chém giết phía dưới cũng là sư tôn các ngươi an bài sao? Lạc Hồng lần nữa hỏi. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, sư tôn hai người chúng ta xảy ra một chút ngoài ý muốn, lập tức đã ngã xuống ở bên ngoài. Sư muội, ngươi đừng nhìn vi huynh như vậy, nếu không chặt đứt tiền duyên, vị tiền bối này sao có thể cứu chúng ta? Nam tử xăm hình cũng không bảo trì bình thản như nữ tử áo tím, không có hai câu, đã đem tin sư tôn bọn họ chết chủ động bại lộ ra. Nhưng mà hắn làm như vậy cũng không sai, dù sao nếu như Lạc Hồng thật sự chỉ là tới cửa cướp bóc, hai người này chân tiên sư phụ đều chết, vậy hắn cũng không cần thiết diệt khẩu. Tu sĩ cấp thấp trên đảo có chút sinh trưởng ở địa phương, nhưng phần lớn đều là chúng ta từ hòn đảo còn lại bắt tới, dùng làm quân lương luyện chế thiên diện quỷ tranh. Vốn có hơn vạn, nhưng vì tốc thành thiên diện quỷ tranh, chúng ta liền bức bách bọn họ tiến hành một trận chém giết lớn. Lại không nghĩ tới thiên diện quỷ vực vừa mới luyện thành, tiền bối đã tới cửa. Nói như thế, quỷ này hẳn là có duyên với tiền bối, nhất định có thể trợ giúp tiền bối tu hành ngày sau. Quay đầu nhìn nữ tử áo tím, nam tử xăm hình lại nói nhanh. Theo hắn thấy, Lạc Hồng có thể làm ra chuyện cướp bóc hơn phân nửa không phải là người tốt lành gì, nói như thế rất có thể thu được hảo cảm của đối phương. Thì ra là thế, Lạc Hồng liếc mắt nhìn hơn trăm tên tu sĩ kết đan còn sót lại trên đảo, mặt không chút thay đổi nói. Mạc huynh, quỷ này cực kỳ hung lệ, ngươi định xử trí như thế nào? Hám nghe lộ vẻ chán ghét hỏi thăm. Cứ để nó báo thù trước, nhân mấy ngày này, chúng ta có thể tự mở ra động phủ của mình. Dứt lời, Lạc Hồng liền bay lên trời, hướng về phía những tu sĩ cấp thấp may mắn còn sống sót dưới núi bay đi. Cái gì? Không, chư vị tiền bối, đây chính là quỷ vật cấp bậc chân tiên à. Thấy Lạc Hồng bỏ lại bọn họ rời đi, nam tử hình xăm lập tức hướng ba người bọn hám nghe gấp giọng nói. Chư vị tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ phụng mệnh sư phụ làm việc thôi. Nữ tử áo bào tím phản ứng hơi nhanh, lúc này ý đồ ngụy biện nói. Nhưng ba người hám nghe không có động tâm, cũng không có tin tưởng nữ tử áo bào tím. Ngược lại, bọn họ đều rất đồng ý với cách làm của Lạc Hồng khiến hai người này ăn quả đắng. Mục tiên tử, ngươi cùng Mạc huynh tương giao càng nhiều, không biết hắn trước kia cũng quan tâm tính mạng tu sĩ cấp thấp như vậy sao? Nhìn Lạc Hồng bay đến bên người những tu sĩ kết đan kia, nghe không khỏi có chút tò mò hỏi. Đừng nói là tu sĩ cấp thấp, ngay cả tính mạng của những phàm nhân kia mà đạo hữu đều sẽ có chút để ý. Trước đây khi bản tiên tử rời khỏi La Sát Quốc, hắn còn cố ý hỏi những người phàm tục trong nước kia sau này sẽ như thế nào. Nhưng đối phó với tu sĩ cùng cấp bậc, thủ đoạn của hắn lại hết sức tàn nhẫn. Ha ha, ít nhiều là có chút cổ quái. Dứt lời, Mục Diễm Hồng cũng không để ý tới hai người đàn ông xăm hình đang đau khổ cầu xin, bay về phía đông hòn đảo. Linh sư tỷ, chúng ta phải mở động phủ ở đâu? Cố Vô Ngân thấy thế liền hỏi. Ai, động phủ không vội, chúng ta trước đi an táng Lưu sư huynh đi. Hám Nghê Ai thán một tiếng nói, ở đây, việc này không phải nên trở lại Tùng Hạc Lâu rồi làm sao? Cố Vô Ngân nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không muốn đem việc này làm qua loa. Lưu sư huynh khi còn sống đã nói hắn hâm mộ cuộc sống tiêu dao của những tán tiên hải ngoại kia. Hơn nữa chúng ta cũng chưa kịp thu liễm thi thể của Lưu sư huynh, chỉ là nếu như là y quan chủng thì lá dụng về cội có quan hệ gì? Trong mắt Hám Nghê hiện lên một tia hồi ức. Ai, đã như vậy, vậy thì y theo sư tỷ. Nghĩ đến Lưu sư huynh là bị đạo chủ trong môn hại chết, Cố Vô Ngân cũng không kiên trì nữa. Lập tức, bọn họ liền ở trong tiếng mắng chửi của hai người nam nhân hình xăm, hướng về một bãi cát phía nam bay đi. Ở Lạc Hồng chấn động nguyên thần, phá vỡ tỏa hồn đại trận sau đó, cả tòa tỏa hồn đảo liền nhanh chóng bay lên cao đến mặt nước biển ban đầu. Đồng thời, sương mù xám trắng quanh năm bao phủ trên không hòn đảo cũng đã tán đi, lộ ra bầu trời màu xanh thẳm của Hắc Phong hải vực. Nhìn cảnh đẹp trên đỉnh đầu, những tu sĩ sinh trưởng ở địa phương kia tất cả đều lâm vào ngốc trệ, phảng phất mắt thấy thần thoại truyền thuyết biến thành hiện thực. Mà những tu sĩ bị bắt từ bên ngoài kia lập tức đều mừng đến phát khóc, còn có không ít người đang điên cuồng cười to, tràng diện có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Lạc Hồng mặc dù có chút đồng tình những người này tao ngộ, nhưng cũng sẽ không đi an ủi bọn họ, lập tức thần niệm khẽ động, liền mượn nhờ càn khôn chi lực, đem những người này tụ tập đến trước người hắn. Lập tức, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, đem một viên đan dược chữa thương hóa thành bột phấn cuốn vào trong gió vung ra ngoài. Mà với đan dược chữa thương trên người Lạc Hồng, cho dù chỉ là một chút bột phấn, cũng đủ khôi phục thương thế trên người những tu sĩ kết đan hậu kỳ cao nhất này. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, hai người tái nhợt liền có khí lực, đỡ nhau từ dưới đất đứng lên. Giờ phút này, hơn trăm người này nhìn Lạc Hồng cố ý tản mát ra ngũ sắc hào quang. Đều đoán được hắn chính là chủ nhân của bàn tay khổng lồ năm màu kia, nhưng trên mặt bọn họ lại đều không có biểu tình gì. Không phải bọn họ không thấp thỏm sợ hãi, thật sự là Lạc Hồng thể hiện ra thực lực quá mức dọa người, cái gọi là sợ đến chỗ sâu chính là ma. Lạc Hồng đối với cái này cũng không thèm quan tâm, thấy tất cả mọi người đứng lên, hắn liền mở miệng nói, từ nay về sau, bản tọa chính là tân chủ nhân của đảo này. Đối với các ngươi, bổn tọa cho các ngươi ba lựa chọn. Thứ nhất, chính là đưa các ngươi đến một hòn đảo có nhân khẩu đông đảo, hoàn cảnh yên ổn, nhưng trước đó, bản tọa sẽ xóa đi ký ức gần đây của các ngươi. Muốn như thế, trực tiếp tiến lên một bước. Nghe lời ấy, hơn trăm tu sĩ này dùng ánh mắt trao đổi với nhau một phen, lại đều không nhúc nhích. Thấy vậy, Lạc Hồng cũng không chờ lâu, lập tức mở miệng nói, thứ hai, để các ngươi tiếp tục ở lại trên đảo tu luyện, chỉ cần tuân thủ một vài quy củ đơn giản, bản tọa sẽ không để ý tới các ngươi. Tình huống chém giết lẫn nhau như trước đây sẽ không còn nữa. Mà thứ ba, thì cần các ngươi làm việc cho bản tọa sẽ cung cấp cho các ngươi một ít tư liệu sử dụng khi tu luyện. Nhưng cái giá phải trả chính là phải bị bản tọa thiết hạ cấm chế ở trong nguyên thần. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền chuẩn bị đi chọn một chỗ thích hợp để xây dựng động phủ. Nhưng vào lúc này, thanh niên già nua kia lại ba một tiếng quỳ rạp xuống đất, có chút khẩn trương nói, thượng tiên dừng bước, có thể cho ta biết rốt cuộc như thế nào là đấu hồn hay không? Ban đầu mọi người thấy thế còn có chút bối rối, nhưng sau khi nghe rõ vấn đề của hắn, cũng không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng. Có thể là xuất phát từ yêu cầu của bí pháp, sau khi hai người hình xăm nam tử bắt bọn họ tới, đều trực tiếp ném lên đảo. Mà bọn họ khi đó phần lớn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng ngay cả mình tới như thế nào cũng không biết. Sau đó hai người kia cùng sư tôn ma quỷ của bọn họ mặc dù thỉnh thoảng lại đặt một ít linh thạch đan dược ở một địa phương cố định, nhưng cũng sẽ không lộ diện. Bọn họ cũng đều là từ trong miệng lão nhân biết được, phải ở lúc triều hội lớn hàng năm chém giết đấu hồn một lần, sau đó liền bị ép cuốn vào. Có lẽ những người lúc ban đầu kia là biết vì sao phải tiến hành đấu hồn, nhưng bọn họ bây giờ lại đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy thiên diện quỷ vực kia không? Đó chính là quỷ vật dùng nguyên thần của các ngươi nuôi ra. Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, chỉ về phía đỉnh núi nói. Đám người vô thức nhìn lại bên kia, lại phát hiện thị lực mình vượt xa, cách xa mấy ngàn dặm, rõ ràng thấy được bộ dạng thiên diện quỷ vực. Đó là khuôn mặt của Chu Huynh, Tình Nhi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lập tức, không ít người đều từ trên thiên diện quỷ vực nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mình, lập tức hoặc là e ngại, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sa sút tinh thần lẩm bẩm. Đông. Đúng lúc này, thanh niên lão thành kia hung hăng dập đầu một cái với Lạc Hồng, một chút lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xin thượng tiên nhận lấy ta và đệ đệ, huynh, đệ chúng ta cái gì cũng nguyện ý làm. Nghe vậy, thanh niên tái nhợt kia cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu đông không dậy nổi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1763, Đại La sắp đến. Các ngươi muốn chọn con đường thứ ba? Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn hỏi. Không, chúng ta là muốn đạt được sự che chở của thượng tiên. Thanh niên lão thành chống đầu xuống đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi theo đất đá. Ngươi cảm thấy hai người các ngươi đủ tư cách sao? Lạc Hồng nghe vậy mặc dù không có tức giận, nhưng cũng không có ý thu nhận bọn họ. Những người này có thể sống đến bây giờ, tất nhiên đều là người nổi bật trên đảo, vận khí cũng tương đối có thể. Nếu Lạc Hồng là người cầm quyền một phương thế lực, vậy hơn phân nửa sẽ mang bọn họ về bồi dưỡng, nhưng bây giờ cùng với trong tương lai có thể thấy được, hắn đều chỉ là một tán tu. Cho nên, bất cứ người nào không có tác dụng trực tiếp đối với Lạc Hồng, hắn cũng sẽ không giữ ở bên người. Vãn bối và đệ đệ tự biết tu vi thấp kém, không lọt vào mắt thượng tiên, nhưng chúng ta không cầu nhiều lắm, chỉ cần có thể sống bình thường, bất kỳ vật gì khác chúng ta đều có thể bỏ qua. Lão thanh niên nói xong không khỏi nắm chặt hai tay, một kích phá thiên lúc trước của Lạc Hồng đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ trên thế giới này. Nếu không có tiên nhân cường đại che chở, mình và đệ đệ cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong thiên địa giả dối, bị người khác bố trí. Nghe lời ấy, tu sĩ còn lại cũng cảm thấy có chút chấn động, đầu tiên là có người mở đầu, sau đó những người này liền cùng nhau quỳ xuống. Bọn họ mặc dù không mở miệng, nhưng phần cầu xin im lặng này lại truyền đạt đến Lạc Hồng một cách chuẩn xác. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi càng thêm đồng tình với những người này, bất quá như vậy còn lâu mới có thể dao động quyết định của hắn. Mà ngay khi hắn dự định mắt không thấy tâm không phiền xóa đi ký ức của những người này, sau đó đưa đi hòn đảo khác, Ngân Tiên Tử lại đột nhiên mở miệng nói, Lạc tiểu tử, nếu bọn họ đã có giác ngộ như thế, vậy không bằng luyện bọn họ thành đạo binh. Đây không phải kế hoạch của Côn Bằng đã được vạch ra trước khi còn chưa tới Hắc Phong Hải vực sao? Đạo binh. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền trầm tư. Đạo binh Bác Đại Tinh Thâm, trong đó chủ yếu nhất chính là bồi dưỡng đậu mẫu. Bởi vì đậu mẫu vừa thành, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy là có thể làm cho chủ nhân thu hoạch được lượng lớn đậu binh, thực tế nhất là lợi ích kinh tế. Mà pháp môn trực tiếp dùng tu sĩ luyện chế đạo binh, mặc dù không nổi tiếng, nhưng thật ra vận dụng rộng rãi hơn. Dù sao, so với đậu mẫu cực kỳ quý trọng, tu sĩ tiên giới quả thực không có quá nhiều. Chỉ có điều, thế lực bình thường cho dù bồi dưỡng đạo binh cũng sẽ không nói rõ, mà sẽ thay đổi một cái xưng hô, ví dụ như hộ, pháp thần tướng, hoặc là Phật môn kim cương. So sánh ra, Lạc Hồng nguyên bản trực tiếp dùng linh tài luyện chế đạo binh, kỳ thật chính là lựa chọn thấp. Bởi vì cái giá phải trả thật sự quá lớn, mấy chục, mấy trăm còn dễ nói, ngàn vạn linh tài tiêu hao chính là một con số cực lớn. Nhưng đạo binh không đủ số lượng, thì bố trí không ra binh trận ra hồn, cũng sẽ không có bao nhiêu uy lực. Cho nên, Lạc Hồng trước đây muốn luyện chế đạo binh, chỉ là vì dùng bọn họ thôi động toái nguyên linh, cũng không có trông cậy vào bản thân bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Cửu cửu toái nguyên đại trận cũng chỉ có thể uy hiếp được tu sĩ chân tiên hậu kỳ, nhưng lấy tu vi ta bây giờ, đối phó loại địch nhân này đã không cần phiền toái như vậy, cho nên kế hoạch luyện chế đạo binh trước kia khẳng định phải sửa đổi. Lạc Hồng cũng không ngờ rằng, mình chỉ đi ra ngoài xem một hồi giao đấu, liền đem mình đưa tới Hắc Phong Hải vực, hơn nữa tu vi còn thoáng cái tăng lên tới chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Thế cho nên, hắn để Minh Trùng Mẫu ở lại động phủ Bích Hà Phong, sau này còn phải trở về một chuyến mới được. Trầm tư một lát, Lạc Hồng đầu tiên là yên lặng gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía các tu sĩ đang quỳ nói. Thôi được, các ngươi đã khát cầu bổn tọa che chở như vậy, bổn tọa liền cho các ngươi một cơ hội. Nhưng nói rõ trước đã, một khi bước lên con đường bản tọa đưa cho, sau này chắc chắn đại đạo vô vọng. Đại đạo vô vọng, xin hỏi thượng tiên, đây có phải là nói chúng ta không cách nào tu luyện tới Nguyên Anh không? Đám người lập tức có người hỏi. Không phải. Vậy có thể đột phá hóa thần không? Có thể. Vậy đại thừa thì sao? Cũng không có gì đáng ngại. Nghe lời ấy, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù sao ngay cả đại thừa đều có thể tu luyện, cái kia gọi là đại đạo vô vọng à. Chỉ cần thượng tiên bằng lòng thu lưu che chở, chúng ta có thể thừa nhận bất kỳ cái giá nào. Thanh niên lão thành vội vàng gõ đầu nói, chỉ mong thượng tiên thu lưu. Những người còn lại cũng thỉnh cầu như vậy. Được rồi, Lạc Hồng thừa nhận là mình suy nghĩ nhiều, hiển nhiên cũng không phải tất cả người tu tiên đều sẽ coi việc tu luyện thành tiên, thành tổ một đạo làm mục tiêu. Đại đạo vô vọng ở Lạc Hồng xem ra là sự tình rất nghiêm trọng, bởi vì hắn làm không được sẽ chết, mà đối với những tu sĩ này mà nói, cái này căn bản cũng không tính là cái gì đánh đổi. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Cánh tay phải Lạc Hồng nhấc lên, mọi người liền cảm giác có một cỗ lực lượng nâng mình lên, nhao nhao đứng lên. Vãn bối Lê Phong, đây là đệ đệ của ta Lê Vũ. Thấy thượng tiên nhìn mình, thanh niên lão thành vội vàng chắp tay nói. Ngươi dẫn bọn họ đi lên ngọn núi kia xây dựng phòng ốc, sau này các ngươi phải tu luyện cùng nhau. Nơi này có chút linh thạch và tài liệu, các ngươi cầm lấy dùng trước đi. Chờ bản tọa mở xong động phủ, sẽ tiến hành an bài cụ thể đối với các ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng ném ra một túi, chữ vật, liền phi độn rời đi. Lợi ích khi tu sĩ luyện chế đạo binh chính là chỉ cần đưa ra công pháp và tài nguyên, bọn họ sẽ tự luyện chế bản thân, không cần quan tâm quá nhiều. Điều này đối với Lạc Hồng mà nói rất quan trọng, bởi vì nhiệm vụ tu luyện của hắn bây giờ rất nặng. Vì vậy, sau khi qua loa mở ra một tòa động phủ, bố trí trận pháp cấm chế, cũng thu thiên diện quỷ ngô và u minh động, Lạc Hồng liền quyết đoán bắt đầu bế quan. Một hơi mở ra 12 tiên khiếu, hiện tại việc đầu tiên cần làm là củng cố tu vi. Trong tĩnh thất, Lạc Hồng tự nói một tiếng, liền lập tức tế ra quang âm bà trận. Nhưng chờ sau khi hắn vào trận, không giống như trước kia vừa mới đột phá, dùng phương thức vận chuyển công pháp lặp lại, tinh tế mài rũa pháp lực để củng cố tu vi, mà là trực tiếp nghịch chuyển khởi mệnh nguyên công. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng dự định tu luyện tiên khiếu trong cơ thể thành tiên khiếu thái sơ. Kể từ đó, tu vi bạo tăng của hắn tự nhiên cũng liền củng cố. Chớp mắt, ngoại giới đã trôi qua 6 năm, trong trận thì đã trôi qua 72 năm. Một ngày này, Lạc Hồng sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi động phủ, trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Mặc dù căn cứ thí nghiệm trước đó, tu luyện một cái ngũ khí tiên khiếu thành thái sơ tiên khiếu chỉ cần 2 năm, 12 cái cũng chỉ là 24 năm. Nhưng sau khi đột phá chân tiên trung kỳ, tất cả tiên khiếu đều mạnh lên một chút, thời gian tu luyện cũng theo đó gia tăng lên. Lại tính cả thời gian mỗi vòng tu dưỡng khôi phục, 72 năm cũng không tính nhiều. Hiện giờ ta đã thuận lợi tu thành 24 tiên khiếu thái sơ, hoàn toàn củng cố tu vi. Cho dù không sử dụng tam đại chí tôn pháp tắc, trong cảnh giới chân tiên cũng hiếm có địch thủ. Tiên lực thái sơ bởi vì vô cùng tinh thuần, đối với uy năng thần thông tăng phúc cực lớn, lời ấy của Lạc Hồng thậm chí còn có chút khiêm tốn. Chỉ là chân tiên vô địch mà nói, lại là còn chưa đủ. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng hưng phấn, thanh âm cực điểm của văn nhân lại vang lên trong nguyên thần của hắn. Tiền bối đây là ý gì? Làm đáp tạ tương trợ trước đó, Lạc Hồng đáp ứng đối phương cách mỗi một đoạn thời gian, liền giải trừ cấm chế đối với hắn, để hắn có thể cảm ứng ngoại giới, mà bây giờ chính là lúc. Hắc hắc, thái sơ bất diệt linh quang dùng tốt chứ? Văn nhân cực không giải thích, mà hỏi ngược lại. Đừng nói luyện chế thái sơ bất diệt linh quang cũng không phải là Lạc Hồng hiện tại có thể làm được. Chính là có thể làm được, hơn nữa đến lúc cần thiết, Lạc Mỗ cũng nhất định sẽ chọn lựa những giới diện không có sinh linh kia. Tiền bối cứ yên tâm, Lạc Hồng lập tức có chút không vui nói. Dùng thái sơ bất diệt linh quang vô hại nhanh chóng tăng cao tu vi, đúng là một hấp dẫn rất lớn, nhưng Lạc Hồng tin chắc mình không hạ độc thủ như thế. Tiểu hữu hiểu lầm, lão phu chỉ là muốn nhắc nhở tiểu hữu. Thiên diễn quan bên kia hẳn là đã dò xét đến ngươi. Văn nhân cực giải thích. Bọn họ đã phái người đến Bắc Hàn tiên vực. Lạc Hồng nghe vậy cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí giống như đã sớm đoán trước, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Dù sao hắn cũng dùng tiểu hắc cầu phá diệt toàn bộ bí cảnh, nếu như thiên diễn quan còn không dò xét được khí tức thái sơ chi lực, vậy bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Không, lấy hiểu biết của lão phu đối với thiên diễn nghi, bọn họ tạm thời còn chưa tìm được Bắc Hàn tiên vực. Bởi vì thủy hỏa bí cảnh sụp đổ dẫn tới không gian loạn lưu, tất cả khí tức thái sơ đều bị đưa đi hạ giới. cho nên bọn họ nhất định sẽ điều động đại lượng kim tiên tiến đến những giới diện này điều tra. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ của bọn họ, cũng biết ở trong những giới diện kia gần như không thể tìm được tiểu hữu. Cho nên mục đích chủ yếu của bọn họ chính là điều tra tiếp điểm không gian có chứa khí tức Thái Sơ. Mà chỉ cần có đủ tin tức tiết điểm, quan chủ đương đại nhất định có thể tập trung bí cảnh thủy hỏa đã sụp đổ. Đến lúc đó hắn điều tra một chút là có thể biết được tiểu hữu là từ Hoang Lan Đại Lục tiến vào bí cảnh này. Văn Nhân Cực lúc này như là một trong mấy nhà chân quý nói. Vậy tiếp theo, những tu sĩ kim tiên hạ giới sẽ đi đến Hoang Lan Đại Lục săn Lạc Mỗ. Lạc Hồng nhíu mày hỏi, tiểu hữu ngàn vạn lần đừng nghĩ đến loại chuyện tốt này. Một khi bị Thiên Diễn Quan khóa chặt vị trí của tiểu hữu ở trong một mảnh đại lục, trong quan nhất định sẽ phái ra một người, thậm chí nhiều tu sĩ đại la đến đây. Văn Nhân Cực lập tức nghiêm nghị nhắc nhở. Cái gì? Tiền bối nói là nếu như bỏ mặc không quản, vậy sau đó không lâu Bắc Hàn Tiên Vực rất có thể nghênh đón một vị tu sĩ đại la. Lạc Hồng lập tức bị dọa sợ, ta chỉ là một chân tiên, có cần trực tiếp xuất động đại la hay không à? Ha ha, nếu như không phải quan chủ nhất định phải tọa trấn Thiên Diễn Nghi, nói không chừng tiểu hữu lập tức có thể nhìn thấy một vị đạo tổ chân chính. Văn Nhân Cực tiếp tục biểu thị chính mình không phải đang nói đùa, tại trên chuyện tiêu diệt người diệt thế này, Thiên Diễn Quan là sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Hoặc là bất động, muốn động chính là một kích toàn lực. Xin hỏi tiền bối, Lạc Mỗ còn bao lâu nữa? Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vô cùng hỏi. Không còn kịp rồi, lấy tu vi người bây giờ là không thể nào trong vòng 300 năm rời Bắc Hàn Tiên Vực. Văn Nhân Cực lại khuyên nhủ đáp, Lạc Mỗ cũng không có ý định lập tức rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực. Nếu Thiên Diễn Quan cần đại lượng tin tức về không gian tiết điểm mới có thể khóa chặt Hoang Lan Đại Lục, vậy Lạc Mỗ liền trước bọn hắn một bước, đem đa số bọn hắn đều diệt sát tại hạ giới. Lạc Hồng lúc này mắt lộ ra hung quang nói, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ở Bắc Hàn Tiên Vực, cũng không muốn rời đi sớm. Hơn nữa, hiện tại cho dù hắn rời Bắc Hàn Tiên Vực, cũng chỉ có thể tiến đến mấy tiên vực lân cận, lấy tác phong làm việc của Thiên Diễn Quan, đồng thời phái Đại La tìm kiếm hắn ở Hoang Lan Đại Lục, khẳng định cũng sẽ kéo lưới ở tiên vực phụ cận để bảo đảm không có sơ hở nào. Cho nên, Lạc Hồng cho rằng mặc dù mình tiếp tục lữ hành ở tiên vực trong mấy trăm năm, cũng vẫn có khả năng không nhỏ trốn không thoát cái lưới lớn này. Nếu đã như vậy thì không bằng chủ động xuất kích, cứ thế bóp chết trận nguy cơ này ngay tại đầu nguồn. Ha ha, đây chính là Lão Phu muốn đề nghị tiểu hữu, hiện tại xem ra Lão Phu không cần lắm miệng. Văn Nhân Cực khẽ cười một tiếng nói, không, còn xin tiền bối dạy ta, làm sao để phá hư hoàn toàn những không gian tiết điểm kia. Lạc Hồng giờ phút này đã là thần niệm đi tới bên trong tiểu hắc cầu, hướng Văn Nhân Cực chắp tay nói. Muốn phá hư không gian tiết điểm đến tình trạng không cách nào cung cấp quan chủ đương đại, không cách nào tính toán, nhất định phải mượn nhờ tiệt thiên lệnh trong tay những kim tiên kia. Vật này chính là tiên khí dùng tiệt thiên pháp tắc luyện chế, dựa vào nó có thể mượn nhờ thiên đạo cảm ứng, dò xét ra khí tức Thái Sơ xung quanh. Mà tiểu hữu cũng chỉ cần đưa lệnh bài này vào trong những tiết điểm không gian kia là có thể khiến tiệt thiên pháp tắc bộc phát, hỗn loạn thiên đạo cảm ứng. Như vậy, quan chủ đương đại không thể dùng đạo diễn thiên suy tính ra kết quả chính xác. Văn Nhân Cực lập tức chỉ điểm. Tiệt thiên lệnh. Lạc Mỗ kia chẳng phải là hơi tới gần những kim tiên kia, sẽ bị phát hiện. Lạc Hồng lập tức nhíu mày hỏi. Tiểu hữu quá đề cao tác dụng của lệnh bài này, nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy chỉ cần luyện chế ra đủ nhiều tiệt thiên lệnh, tiểu hữu ngươi ở tiên giới làm sao còn có thể có chỗ đứng. Chỉ cần tiểu hữu không trực tiếp sử dụng Thái Sơ Châu trong vòng trăm dặm, bọn họ sẽ không phát hiện ra người. Văn Nhân Cực lập tức nói rõ chi tiết. Như thế là tốt rồi. Lạc Hồng gật gật đầu nói. Cho nên tiểu hữu tiếp tục khắc khổ tu luyện đi. Chờ ngươi chuẩn bị xong, lại tìm Lão Phu muốn kết quả thôi diễn, đi tới những hạ giới kia. Dứt lời, Văn Nhân Cực liền biến mất trong bóng đêm. Vù, lần này đúng là phiền phức lớn rồi. Thu hồi thần niệm, Lạc Hồng lúc này cảm thán một tiếng. Hắn một chân tiên, lại muốn hạ giới săn giết nhiều tên kim tiên, ngẫm lại liền áp lực 10 phần. Thực lực, ta cần tiếp tục tăng thực lực lên. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng lấy ra miếng ngọc giản mà Lưu Trường Lâm vứt cho trước khi chết. Những công pháp và pháp môn thần thông được ghi chép trong đó hắn đều đã xem qua, đều là thuộc ngũ hành, trong đó bao gồm cả bản đầy đủ của ngũ khí thôn nguyên công. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn mới có thể dùng ngũ khí thôn nguyên công mở ra tiên khiếu khó khăn như vậy. Phải biết rằng, lúc ở Tùng Hạc Lâu, hắn chỉ đổi tầng thứ nhất của công pháp này. Mà toàn bộ ngũ khí thôn nguyên công có tổng cộng 6 tầng, có thể khiến người ta tu luyện tới kim tiên hậu kỳ. Ngũ hành công pháp công chính bình thản, kim tiên hậu kỳ tự nhiên không phải cực hạn, nhưng người sáng chế ra công pháp này chỉ thôi diễn đến nơi này, lúc này mới chỉ có 6 tầng. Trừ cái đó ra, toàn bộ bản chấn nguyên thủ đại ngũ hành cũng ở trong đó. Hiển nhiên, Tàn Thiên trong Tùng Hạc Lâu cũng là đoạt được trong thủy hỏa bí cảnh. Tiếp theo, Lạc Hồng có thể đạt được thực lực áp chế kim tiên hay không, tất cả đều dựa vào nó và ngũ sắc tiên thạch. Tu vi không đủ, vậy thì thần thông tới góp. Chương 1764, đánh đảo Thanh Vũ. Bởi vì bị Thái Sơ Bất Diệt Linh Quang tàn nhẫn đẩy một đợt, Lạc Hồng cũng không tính gần đây đột phá bình cảnh chân tiên hậu kỳ, để tránh sau này tu hành có trở ngại. Hơn nữa, dù hắn có thể đột phá đến chân tiên hậu kỳ, đối với thực lực cũng sẽ không tăng lên quá lớn. Trước mắt phương pháp duy nhất có thể nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có hai cái, thứ nhất chính là khổ tu một môn pháp tắc thần thông. Đem nó trồng chất đến cấp độ kim tiên, sau đó lấy thái sơ tiên lực thúc dục, uy năng của nó nhất định có thể kinh thiên động địa. Thứ hai chính là mượn ngoại vật, mà muốn vượt cấp đối kháng kim tiên, vậy nhất định phải sử dụng nhập phẩm bảo vật. Hiện giờ một kiện nhập phẩm duy nhất trên người ta chính là cửu phẩm tiên khí tên là Địa Tạng Pháp Luân này. Trở lại tĩnh thất, Lạc Hồng vừa ngồi xuống, liền lật tay lấy ra một quang cầu màu vàng đất, nhìn ổ quay không trọn vẹn trong đó, tiếp theo mở miệng nói. Lấy tu vi hiện tại của ta, phối hợp với tiên lực thái sơ, ngược lại là có thể miễn cưỡng thúc dục bảo vật này, chỉ là muốn chữa trị, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tu phục vật phẩm tuy không nhất định phải dùng linh tài pháp tác luyện hóa ra thái sơ chi khí, mà là thái sơ chi khí có thể sử dụng linh vật bình thường luyện hóa ra. Nhưng nếu muốn đạt được thái sơ chi khí đủ để chữa trị cửu phẩm tiên khí, vậy không thể nói là di chuyển không đến trên trăm đầu khoáng mạch cũng không đủ. Đương nhiên, muốn gom đủ khoáng mạch cần thiết ở tiên giới cũng không khó, mấu chốt là quá trình luyện hóa phát ra khí tức thái sơ rất dễ dàng bị thiên diễn quan phát hiện. Cho nên, đối với Lạc Hồng mà nói, muốn chữa trị Địa Tạng Pháp Luân, biện pháp duy nhất có thể thực hiện vẫn là thu hoạch được đại lượng pháp tài chân thổ. Tuy rằng tài liệu ngũ hành pháp tương đối phổ biến, nhưng số lượng lớn như vậy, chỉ sợ là phải giống như Trúc Long Đạo, lấy kho chữ của một thế lực hùng cứ một mảnh đại lục mới có thể gom góp đủ. Cứng rắn cướp đoạt khẳng định là không được, cũng may lập tức có cơ hội có thể hợp tác với bọn họ. Mà điều kiện tiên quyết của việc hợp tác này chính là ta có được quyền lên tiếng nhất định ở Hắc Phong Hải Vực, cũng thể hiện ra thực lực áp đảo kim tiên. Cho nên nói, trước mắt mấu chốt nhất thật ra vẫn là khổ tu một môn pháp tắc thần thông. Kim tiên thần thông, cửu phẩm tiên khí, chỉ cần có hai chiêu này chuẩn bị, Lạc Hồng liền có lòng tin vượt cấp diệt sát tu sĩ kim tiên. Dứt lời, hắn vỗ túi vạn, bảo bên hông lấy ra chừng 10 mảnh vỡ ngũ sắc tiên thạch. Lạc tiểu tử, ngươi thật sự tin tưởng lời lão nhân kia nói, muốn hạ giới đi săn giết những kim tiên của thiên diễn quan kia sao? Không phải ngươi vẫn đề phòng hắn sao? Ngay tại thời điểm Lạc Hồng muốn động thủ chữa trị ngũ sắc tiên thạch, Ngân tiên tử lại nhảy ra hỏi. Tiên tử không cần phải lo lắng, Lạc mỗ hiện tại vẫn không có hoàn toàn tin tưởng lão nhân kia nói. Bất quá lần này gây ra động tĩnh quá lớn, Lạc mỗ sớm đã dự đoán được thiên diễn quan bên kia sẽ có phát giác. Lúc trước chỉ là bởi vì nhu cầu cấp bách củng cố tu vi, Lạc mỗ mới để việc này qua một bên. Dù sao nếu như tu vi bất ổn, chạy trốn cũng không tiện. Lại không nghĩ tới lão nhân kia dẫn đầu không vững vàng, chủ động nhắc tới việc này với Lạc mỗ. Như vậy, độ tin cậy trong lời nói của hắn lại cao thêm vài phần. Lạc Hồng từ đầu đến cuối vẫn không quên, văn nhân cực kỳ là một đạo chấp niệm của thiên diễn quan quan chủ đời trước, ở trước người hắn không biết đã diệt sát bao nhiêu tồn tại giống như mình vậy. Hai bên bây giờ có thể bình an vô sự, hoàn toàn là bởi vì mục đích hiện tại của bọn họ giống nhau. Cho nên bất cứ lúc nào, phòng bị cũng tuyệt đối không thể thiếu. Cũng tỉ như lần này, Lạc Hồng sau khi chuẩn bị xong hạ giới, cũng sẽ không trực tiếp động thủ, mà sẽ trước tiên điều tra tình huống của những không gian tiết điểm kia, xác định nó có phải chỉ có thể dùng tiệt thiên lệnh phá hủy hay không. Sau đó, hắn sẽ còn tiếp cận những tu sĩ thiên diễn quan kia, xác định tu vi và mục đích của bọn họ giống như văn nhân cực nói, hắn mới có thể hung ác hạ sát thủ. Có thể tin, lại không thể hoàn toàn tin tưởng, sao bản tiên tử cảm thấy phức tạp như vậy chứ? Ngân tiên tử ôm đầu lắc lư nói. Ha ha, chuyện thế gian thường thường đều là trong đen có trắng, trong trắng có đen, ít có thời điểm hoàn toàn trắng đen rõ ràng. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Cũng đúng, nếu mọi chuyện đều rõ ràng, tu tiên giới cũng không có những chuyện loạn thất bát tao kìa. Bất quá, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Hắc Phong hải vực, vậy chẳng phải phi thăng đài bên kia sẽ chỉ hoãn sao? Sau khi có hiểu ra gật gật đầu, Ngân tiên tử liền nhắc nhở. Vậy cũng không có biện pháp, hiện tại bản thân Lạc Mỗ cũng khó bảo toàn, tự nhiên không cách nào giống như kế hoạch lúc trước, nên đón Hàn sư đệ ở bên ngoài phi thăng đàn. Lạc Hồng thở dài một tiếng nói, thì ra trước khi phi thăng hắn đã thương nghị với Hàn lão ma, để đối phương chờ sau khi danh tiếng phi thăng của hắn qua đi mới bí mật phi thăng, để tránh hạ linh tộc thoáng cái thiếu đi hai trụ cột mà sinh ra dung chuyển. Bây giờ tính toán thời gian, Hàn lão ma cũng sắp phi thăng tới tiên giới. Đồng thời nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ đi tới Bắc Hàn tiên vực. Cho nên, lúc trước Lạc Hồng dự định sau khi trở về từ thủy hỏa chi tranh sẽ đi đến gần phi thăng đàn chờ. Nhưng bây giờ, chuyện này hiển nhiên là không làm được. Nguyên thời không chung, bởi vì Hàn lão ma ở trên phi thăng đài hiện ra quá nhiều dị tượng, dẫn tới sự hiếu kỳ của cao thăng, khiến cho hắn vận dụng thần thông bói toán, nhìn thấy một tia thiên cơ. Lại bởi vì một tia thiên cơ bất phàm này, cao thăng liền mang Hàn lão ma đi Thạch Cơ Điện. Sau đó, trong quá trình tu luyện Hàn lão ma bại lộ tinh hạt thời gian, do đó bị người đuổi giết, cuối cùng Nguyên Anh bị phong ấn, lưu lạc hạ giới. Sau khi tìm hiểu một chút những chuyện mà Hàn lão ma gặp phải sau khi phi thăng, Lạc Hồng liền tiếp tục thầm nghĩ trong lòng, trước mắt mặc dù bởi vì duyên cớ ta, để hắn phi thăng muộn một chút thời gian, nhưng bởi vì lúc trước ta cũng không biết tình huống phi thăng, không cách nào nhắc nhở hắn. Mà cao thăng cũng còn chưa rời khỏi phi thăng đàn, cho nên Hàn lão ma đợi không thấy ta đâu, hơn phân nửa là sẽ đến Thạch Cơ Điện. Về phần thời gian tinh hạt bại lộ, hơn phân nửa không phải Hàn lão ma không cẩn thận, mà là hắn mới tới tiên giới. Còn không rõ ràng lắm những thủ đoạn dò xét cường đại kia của tiên giới, bởi vậy cũng không cách nào phòng bị. Cho nên, dù trước khi phi thăng ta muốn hắn phi thăng phải cẩn thận nhiều hơn, hắn nên bại lộ cũng sẽ bại lộ. Cứ như vậy, chỉ sợ kết quả đại thể vẫn sẽ không thay đổi. Khạc khạc khạc, đừng để đến lúc đó ta gặp hắn ở hạ giới. Hàn sư đệ, xem ra kiếp số này cuối cùng là trốn không thoát. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Hồng liền dùng hết thái sơ chi khí do hắn luyện hóa mấy mạch khoáng trong thủy hỏa bí cảnh, chữa trị ra hơn 20 khối ngũ sắc tiên thạch. Điều kiện tiên quyết để tu luyện pháp tắc thần thông là phải tìm hiểu ra pháp tắc tương ứng. Mà với phương pháp lĩnh hội khoa học của Lạc Hồng, muốn tìm hiểu ra một loại pháp tắc nào đó, nhất định phải có một đối tượng nghiên cứu trước. Trong tiên khí, tuy trên địa tạng Pháp Luân có nhiều đại đạo kim văn nhất, Lạc Hồng cũng có pháp môn thần thông thích hợp với pháp tắc chân thổ, nhưng cần phải thúc dục mới có thể khiến cho đại đạo kim văn hiển hiện. Lạc Hồng phân tích lại tốn thời gian rất dài, cho nên cũng không thích hợp hắn hiện tại dùng để lĩnh hội chân thổ pháp tắc. Mà cái gọi là thần thông kim tiên, vậy phải có 36 đoàn pháp tắc đạo văn trở lên mới được. Phá Thiên Thương mặc dù đã là thượng giai tiên khí, nhưng vẫn còn kém không ít. Về phần U Minh Động Thiên, vậy thì càng kém xa. Mặc dù Lạc Hồng khi thi triển U Minh chỉ có thể dùng một đại đạo kim văn của Động Thiên này làm 4 cái, nhưng Động Thiên vốn thăng cấp khó khăn. Cho dù có đủ tài nguyên, cũng cần hao phí thời gian thật dài, có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần. Cho nên, biện pháp duy nhất là tiếp tục dùng ngũ sắc tiên thạch tăng lên ngũ sắc huyết mạch trong cơ thể ta. Từ đó thu hoạch được đầy đủ đại đạo kim văn, sau đó phân tích ra ngũ sắc pháp tắc cấp bậc kim tiên. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không do dự nữa, nhiếp lấy 21 khối ngũ sắc tiên thạch bố trí thành một cái tam đấu tiên thạch trận. Ngũ sắc thần quang cuồn cuộn bắt đầu chui vào thân thể Lạc Hồng, khiến hắn dần tập trung vào tu luyện, mất đi cảm giác về thời gian. Chỉ chớp mắt, thời gian hơn 20 năm lặng lẽ trôi qua. Một ngày nọ, Hám Nghê và Cố Vô Ngân đã đi tới đỉnh tỏa hồn phong, nhìn về phía hai tòa động phủ đã đóng chặt cửa động. Cố Vô Ngân không khỏi mở miệng nói, cũng không biết Mục tiên tử cùng Mạc huynh khi nào thì xuất quan. Tiên linh khí của tòa hồn đảo này cũng không thích hợp cho chúng ta ở chỗ này tu luyện. Mục đạo hữu muốn khôi phục tu vi kim tiên, tự nhiên sẽ không dễ dàng. Mà tu vi Mạc huynh thoáng cái từ chân tiên sơ kỳ tăng vọt đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong, muốn củng cố lại tuyệt không đơn giản như chúng ta. Hám Nghê lúc này lắc đầu nói, vậy xem ra là còn phải ở đây chờ thêm tháng 10 năm nữa, Đã như vậy, ta sẽ chỉ điểm cho Mạc huynh một chút những tiểu tử này. Cố Vô Ngân là người không chịu ngồi yên, tiên linh khí trên tỏa hồn đảo không đủ để hắn tiếp tục tu luyện. Tiên nguyên thạch trên tay lại không còn mấy khối, vì vậy vì tìm chút chuyện để làm, giờ phút này hắn liền để mắt tới đám người Lê Phong. Đối với những ngũ hành hộ pháp này, Mạc huynh vẫn rất để bụng, ngươi tốt nhất không nên đi quấy rối. Thấy Cố Vô Ngân xoa tay con ruồi, lúc này Nặc Nghê khuyên bảo một câu, ta làm sao có thể quấy rối. Hơn nữa những ngũ hành hộ pháp này hơn phân nửa cũng chỉ là Mạc huynh thuận tay làm, dù sao mặc kệ là tu vi hay là nhân số, bọn họ đều xa xa không đủ. Cố Vô Ngân cũng hiểu một chút đạo binh, biết rõ một binh trận ít nhất phải ngàn người, hơn nữa tu vi đều phải hợp thể trở lên, nếu không là không chịu nổi khai khiếu. Ồ, không ngờ Cố đạo hữu cũng biết đạo binh. Đột nhiên, một giọng nói của nam tử vang lên sau lưng hai người, lập tức dọa cho hai người không hề phát hiện ra. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghe ra đó là thanh âm của Lạc Hồng, thế là đều kinh hỉ xoay người lại nói, Mạc huynh, ngươi đã xuất quan rồi. Ừm, tình huống mục tiên tử như thế nào? Lạc Hồng mỉm cười gật đầu đáp lại một tiếng, liền hỏi. Động phủ của mục tiên tử vẫn không có động tĩnh, hẳn là cách lúc xuất quan còn xa. Mạc huynh, đây là tu luyện bí thuật gì, có thể che giấu khí tức tốt như vậy? Sau khi trả lời một tiếng, Cố Vô Ngân lập tức tò mò hỏi. Mấy năm nay Mạc Mỗ thừa dịp củng cố tu vi cũng đang lĩnh hội ngũ hành pháp tắc và đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Lập tức có thể thu liễm khí tức đến tận đây, dùng chính là một loại bí thuật ngũ hành mới lĩnh ngộ, các ngươi xem. Lạc Hồng cũng không e dè, nói xong chỉ thấy quanh thân gã tràn ra một vòng ngũ sắc thần quang, sau đó tựa như giải khai phong ấn gì, tản mát ra khí tức chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Thì ra là thế, Cố Mỗ mấy năm nay cũng có chỗ tinh tiến ở trên pháp tắc thần thông, rút thời gian người ta có thể luận bàn một chút. Cố Vô Ngân lập tức hào hứng nói. Ha ha, có thể. Dứt lời, Lạc Hồng lại thu hồi khí tức. Lạc tiểu tử, ngươi dùng khí tức nhục thân lừa bọn họ làm gì, nói thẳng là bí thuật liễm khí không phải được rồi sao? Nhưng hành vi của hắn như thế lại làm cho Ngân tiên tử cảm thấy không hiểu. Lạc Mỗ chỉ là muốn thuận tay khảo nghiệm một chút, hiện tại có thể khẳng định, nhục thân này của ta có ngũ hành khí tức xác thực có thể ngụy trang thành khí tức tiên nguyên lực. Lạc Hồng đương nhiên biết, hai người nghe không cảm ứng được khí tức của hắn là bởi vì hắn đã tu luyện tất cả tiên khiếu thành tiên khiếu thái sơ. Loại phương pháp liễm khí này chính là mượn nhờ lực lượng thiên đạo, có thể nói là cao cấp nhất. Nhưng vấn đề là Lạc Hồng không thể thu phóng tự nhiên, có khi người khác hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của ngươi ngược lại sẽ gây ra một chút phiền toái. Cho nên, hắn mới nghĩ đến lúc cần thiết dùng khí tức nhục thân để che giấu. Nói như vậy, cho dù người khác nhìn thấu hắn, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là một huyền tu cố ý che giấu. Mạc huynh, trước mắt ngươi đã xuất quan, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại tỏa hồn đảo này, hay là đi Hắc Phong hải vực du lịch một chút? Mặc dù Lam Nghê ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không muốn ở lại tỏa hồn đảo cằn cỗi này, lập tức không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng với ánh mắt mong đợi. Thật có lỗi, bởi vì một ít chuyện Mạc Mỗ sắp tới muốn đi đánh hạ Thanh Vũ đảo, các ngươi vẫn là tiếp tục lưu lại trên đảo, không nên cuốn vào trong đó. Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, phảng phất như đánh hạ Thanh Vũ đảo chỉ cần hắn đơn giản đi một chuyến là được. Cái gì? Như thế nào đột nhiên muốn công đảo? Thanh Vũ đảo kia không phải có chân tiên hậu kỳ đảo chủ tọa chấn, còn có không ít tu sĩ trung kỳ cùng giai với chúng ta sao? Hám Nghê nghe vậy lập tức cả kinh nói, nàng biết Lạc Hồng từng đối kháng huyết yêu chân tiên hậu kỳ bất bại, thực lực không kém. Nhưng điều này nhiều nhất chỉ khiến hắn hiện tại có thể đối kháng với đảo chủ Thanh Vũ đảo, mà đối phương lại có đại lượng trợ thủ, còn có trận pháp tương trợ. Nếu như cưỡng ép tiến về, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Đúng a Mạc huynh, ngươi nhất định phải đi, vậy không bằng chờ mục tiên tử khôi phục kim tiên lại đi. Cố Vô Ngân cũng vội vàng khuyên nhủ, chờ mục diễm hồng khôi phục. Cho dù có thời gian này, cũng không thể để cho nàng ra tay, lần này ta nhất định phải ở Hắc Phong hải vực xông ra một ít uy danh mới được. Ý niệm trong đầu chuyển một cái, Lạc Hồng liền hướng hai người nói, ý ta đã quyết, hai vị đạo hữu không cần khuyên nữa. Các ngươi cứ việc tin tưởng Mạc Mỗ là được, Mạc Mỗ tuyệt đối không phải đi chịu chết. Không phải đi chịu chết. Trong lòng hai người Hám Nghê khẽ động, lúc này nhớ tới Giao Bát đã giết chết ba người La Chiêu Phong. Ngay cả chúng ta đều có được cơ duyên, không lý nào Giao Bát kia lại không có tu vi tiến nhanh. Như vậy quả thật gã có phần thắng lớn. Nếu đã như thế, vậy thiếp thân và cố sư đệ quả quyết không để cho Mạc huynh một mình đi tới. Hám Nghê dẫn đầu tỏ thái độ nói, không sai, ý của sư tỷ chính là ý của ta. Cố Vô Ngân cũng lập tức phụ họa nói, ừm, các ngươi nguyện ý cùng đi cũng tốt, có các ngươi tương trợ, một ít chuyện cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng cũng không cự tuyệt hai người. Lập tức, hắn ngay trước mặt hai người, liền đem lão giả Mặc Vũ Bào từ trong U Minh Động Thiên phóng ra. Mà đạo hữu, cấm chế này ngươi cũng hạ xuống, rốt cuộc làm sao mới có thể thả lão phu đây? Vừa mới đi ra, lão giả Mặc Vũ Bào vẻ mặt khổ sở nói. Đơn giản, mang chúng ta đi Thanh Vũ Đảo một chuyến là được. Lạc Hồng hiện tại không muốn lãng phí thời gian chờ thủy triều hội gì đó, hơn nữa có lão nhân này mở đường, sự tình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1765, Thọ Yến cùng phá trận. Một năm sau, tại một mảnh tràn đầy đá ngầm trên hải vực, một chiếc linh chu to lớn màu đen đang cực tốc phi độn. Đột nhiên, tiên linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm quay cuồng một cái, liền hóa thành gió xanh đầy trời. Trong đó xen lẫn phong nhận hình lông vũ, lúc này lốp bốp đánh vào phía trên vòng bảo hộ linh thuyền màu đen. Phụ thân, đây chính là Thanh Vũ Phong sao? Uy lực nhìn cũng không nhỏ à. Trong hoàn cảnh như thế, ngày sau Thanh Vũ Đảo sẽ trở thành họa lớn của Hắc Phong Đảo chúng ta. Trên boong thuyền màu đen, một nam tử cao lớn mặc vân bào hoa văn màu đen thu hồi ánh mắt nhìn về phía quái phong màu xanh, sau đó nghi ngờ hỏi nam tử trung niên bên cạnh. Nam tử trung niên này đầu đội mão, khí chất uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là người có địa vị cao. Mặc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta đều hướng về lợi ích, vì lợi mà đi. Thanh Ngọc Đảo tuy có phong hoạn, nhưng chỉ cần bố trí một tòa trận pháp liền có thể chống cự, bất quá là mỗi năm hao phí một ít tiên nguyên thạch. Mà tài nguyên hải thú quanh thân đảo Hắc Phong chúng ta lại không có. Đặc biệt là những năm gần đây, Thanh Vũ Đảo đảo chủ không biết từ chỗ nào lấy được bí pháp Trừ Phong Thành Ti, luyện chế tiên võng hạ giai, càng làm tăng lên tốc độ tụ tập của các đảo nhỏ xung quanh. Nói như thế, Thanh Vũ Đảo này cùng Hắc Phong Đảo ta cũng không có xung đột nha. Dù sao, Hắc Phong Đảo ta kinh doanh các loại đặc sản linh tài Hắc Phong Hải Vực, tiến hành mậu dịch cùng Hoang Lan Đại Lục bên kia. Nam tử cao lớn nghe vậy lại căn bản không nhìn thấy xung đột ở đâu. Khanh khách, vậy ca ca đã sai rồi. Phải biết, Hắc Phong Đảo ta ngay từ đầu cũng là thông qua săn giết hải thú mà phát triển lên. Lúc này, một thiếu nữ áo trắng dung mạo tuyệt hảo từ trong khoang thuyền đi ra, cười ha hả nói xen vào. Vũ Tình, viên cố nguyên đan kia luyện hóa thế nào rồi? Nhìn thấy, thiếu nữ đi tới, trên mặt nam tử đội mão nhất thời hiện ra ý cười ôn hòa. Đa tạ phụ thân tìm đan dược cho con, hơn phân nửa dược tính của cố nguyên đan nữ nhi đã luyện hóa, còn lại cần một năm chậm rãi hấp thu. Thiếu nữ áo trắng đi vài bước đã đến bên cạnh nam tử đội mão, nhưng không biểu hiện quá mức thân mật. Ách muội muội, ta vẫn không hiểu ý tứ của ngươi lắm. Trầm ngâm một lát, nam tử cao lớn vẫn là vẻ mặt không hiểu nói. Hừ, Vũ Tình đã nói rõ ràng như thế, nguyên anh của ngươi thiếu đầu óc sao? Vậy mà còn không nhìn ra mấu chốt trong đó. Nam tử đội mão nghe vậy lập tức giận dữ chỉ vào mũi nam tử cao lớn cả giận nói. Phụ thân không nên tức giận, ca ca cũng nhất thời không nghĩ thông suốt mà thôi. Thiếu nữ áo trắng thấy thế vội vàng ngăn nam tử đội mão, sau đó liền giải thích với nam tử cao lớn. Ca ca, trước mắt hình thức phát triển của Thanh Vũ Đảo kỳ thật là giống với tổ tiên Hắc Phong Đảo chúng ta. Cho nên tương lai tất nhiên cũng là cao giai hải thú càng ngày càng ít, khiến cho đại lượng tu sĩ không cách nào sống nhờ vào đó. Hắc Phong Đảo chúng ta có thể dựa vào truyền tống trận cổ xưa liên thông với Hoang Lan Đại Lục, mặt khác tìm được một lối ra, nhưng Thanh Vũ Đảo lại không có điều kiện này. Nói cách khác, tương lai đảo Thanh Vũ hoặc là phụ thuộc vào đảo Hắc Phong chúng ta cũng gia nhập vào việc buôn bán với đại lục Hoang Lan, hoặc là đánh một trận với đảo Hắc Phong chúng ta, đoạt lấy truyền tống trận cổ xưa kia. Ca ca cảm thấy đảo chủ Thanh Vũ Đảo sẽ lựa chọn như thế nào? Nghe đến đó, thanh niên cao lớn lập tức hiểu ra, người trước bị quản chế bởi người, người sau thì hoàn toàn do mình nắm quyền chủ động trong tay. Phàm là người có dã tâm, đều sẽ biết nên chọn như thế nào. Vậy phụ thân ngươi còn mang chúng ta đi tham gia sinh nhật ngàn năm của đảo chủ Thanh Vũ Đảo kia, đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Thanh niên cao lớn vội la lên, con hoảng cái gì? Không thấy cha không sợ chút nào sao? Sắc mặt nam tử đội mão lại nghiêm túc nói, bản thể của ngươi lại không ở đây. Nam tử cao lớn nghe vậy lại có chút không phục, nhỏ giọng nói thầm một câu. Hóa ra, nam tử đội mão Lông Vũ không phải ai khác, chính là hóa thân địa trích của đảo chủ đảo Hắc Phong, Lục Quân. Mà thanh niên cao lớn và thiếu nữ áo trắng thì theo thứ tự là một trai một gái. Người trước tên là Lục Mặc, người sau tên là Lục Vũ Tình. Hóa thân của Lục Quân có tu vi chân tiên hậu kỳ, Lục Mặc dù có nhỏ giọng hơn nữa, làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai của hắn. Ngay lúc hắn trừng mắt, chuẩn bị giáo huấn đứa con bất hiếu trước mắt này, Lục Vũ Tình phát hiện không ổn. Vội vàng mở miệng nói, ca ca yên tâm, phụ thân dám dẫn chúng ta đến, khẳng định là có kế sách thoát thân vẹn toàn. Hơn nữa chỉ cần đảo chủ Thanh Vũ đảo kia là người thông minh, sẽ không ra tay với chúng ta. Đây là giải thích thế nào? Lục Mặc cũng ý thức được muội muội đang giải vây cho mình, vội vàng đáp lời. Trước mắt thế lực Thanh Vũ đảo còn chưa đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn không phải thời điểm khai chiến với Hắc Phong đảo chúng ta. Ngược lại nếu như lúc này bọn họ chủ động động thủ với chúng ta, Hắc Phong đảo chỉ cần trả giá một chút, liền có thể xuất binh nổi danh bóp chết bọn họ. Phụ thân, người nói nữ nhi nói đúng không? Lục Vũ Tình giống như đang hiến vật quý. Ừm, Vũ Tình nói rất đúng, Thanh Vũ đảo ít nhất còn cần 200-300 năm thời gian mới có thể đem thế lực phát triển đến đỉnh phong. Trước đó, đảo chủ Thanh Vũ đảo tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Nhưng tương ứng, chúng ta cũng vô pháp trực tiếp tiến đánh Thanh Vũ đảo, bởi vì săn giết hải thú chính là một đại tài nguyên của tu sĩ cao giai toàn bộ Hắc Phong hải vực. Nếu như vô danh, vậy Hắc Phong đảo chúng ta chẳng khác nào là đối nghịch với toàn bộ Hắc Phong hải vực. Hóa thân Lục Quân đầu tiên là gật đầu khen ngợi một tiếng, sau đó không khỏi thở dài nói. A phụ thân này, vậy chẳng phải Hắc Phong đảo chúng ta rất nguy hiểm sao? Lục Mặc nhất thời lộ vẻ sầu lo hỏi. Yên tâm đi, vi phụ đối với chuyện này sớm đã có mưu đồ, chỉ cần vượt qua cửa ải này, vậy tương lai toàn bộ Hắc Hải vực liền đều phải lấy Hắc Phong đảo chúng ta vi tôn. Trong mắt hóa thân của Lục Quân hiện lên một đạo tinh mang, chỉ dựa vào lực lượng bản thân đảo Hắc Phong đương nhiên hung hiểm. Nhưng gã có cổ truyền tống trận trong tay, đương nhiên phải dùng ngoại viện đến khi dễ đảo Thanh Vũ rồi. Ngay khi ba người nói chuyện, linh thuyền màu đen đã đi tới gần một hòn đảo to lớn như đại lục. Dưới trận pháp phòng hộ dày đặc, vô số tu sĩ đang phi độn ở cảng, trong đại thành không xa răng đèn kết hoa, thập phần náo nhiệt. Với tư cách là đảo chủ đảo Hắc Phong, linh thuyền mà hóa thân của Lục Quân ngồi đương nhiên không phải là vật bình thường. Thân thuyền cực lớn khiến cho tất cả linh thuyền đang chờ trên đảo đều nhỏ bé như sâu kiến. Động tĩnh như thế, tất nhiên là trước tiên liền khiến cho tu sĩ Thanh Vũ đảo chú ý, rất nhanh liền có hai gã chân tiên trưởng lão tọa trấn bến cảng phi độn lên, đến đây nghênh đón. Bái kiến Lục đảo chủ, chân nhân đã chờ lâu, kính xin theo hai người chúng ta lên đảo. Ừm, đi trước dẫn đường. Hóa thân Lục Quân nhàn nhạt trả lời một câu, dường như đang điều khiển thuộc hạ của mình. Mà hai gã chân tiên Thanh Vũ đảo kia cũng không có lộ ra vẻ không hài lòng, lúc này ngoan ngoãn dẫn thuyền màu đen đi. Thậm chí trên đại trận phòng hộ còn cố ý mở ra một cánh cửa lớn nhỏ tương ứng. Đảo chủ đảo Hắc Phong vừa đến lập tức gây ra một hồi bạo động trên Thanh Vũ đảo, nhưng cũng chỉ là một hồi. Dù sao, có thể tham gia thọ yến của Thanh Vũ chân nhân, chỉ có số rất ít chân tiên, địa tiên tu sĩ cùng hậu bối môn nhân của bọn họ. Những tu sĩ còn lại vẫn là sống như thế nào thì sống như thế đó, nhiều nhất chính là có đề tài nói chuyện hôm nay. Không bao lâu, hóa thân Lục Quân và hai người Lục Mặc đi tới một tòa đại điện, lập tức đúng như Lục Vũ Tình dự đoán, Thanh Vũ chân nhân rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, mặc cho ai cũng nhìn không ra một tia địch ý. Mấy canh giờ sau, yến hội chính thức bắt đầu, nhưng chỉ qua ba lần rượu, Thanh Vũ chân nhân đã đứng lên khỏi chủ vị, dường như có chuyện muốn tuyên bố. Cảm tạ các vị đạo hữu, nhất là Lục đảo chủ tới tham gia thọ yến của Chu Mỗ. Nhân cơ hội này, Chu Mỗ muốn tuyên bố một chuyện có lợi cho sự phát triển của chúng ta, kính xin Lục đảo chủ làm chứng. Thanh Vũ chân nhân dứt lời chắp tay nói với hóa thân Lục Quân. Ha ha, đương nhiên có thể. Lúc này hóa thân Lục Quân cười đáp ứng. Chân nhân có việc xin cứ nói thẳng. Đúng, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của liên minh, chúng ta đều nguyện lấy chân nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chân nhân, có phải là muốn mở ra càng nhiều cửa hàng trên đảo không? những chân tiên địa tiên còn lại trên yến hội cũng nhao nhao đáp ứng. Ha ha, Chu Mỗ tính luyện chế một nhóm hộ pháp thần phong tiêu diệt đại yêu các nơi cho chúng ta, tiêu diệt bất pháp, kính xin chư vị có thể ủng hộ. Thanh Vũ chân nhân lập tức ôm quyền nói với mọi người. Nghe lời ấy, chúng tu trong điện nhất thời yên tĩnh. Nếu là đại lượng hộ pháp luyện chế thần phong, tuy rằng tiêu phí nhất định không nhỏ, nhưng phân chia đến trên mỗi hòn đảo lại cũng ở trong phạm vi thừa nhận. Nhưng một khi luyện thành chi đạo binh này, Thanh Vũ đảo đối với bọn họ khống chế cũng sẽ tăng mạnh, dĩ vãng thời gian nghe điều động không nghe tuyên, chỉ sợ sẽ chấm dứt. Hàn Vân đảo ta nguyện ý ủng hộ chân nhân, ít ngày nữa sẽ đưa tới 1000 đôi đồng nam đồng nữ tư chất thượng giai. Xích Sa đảo ta cũng nguyện ý ủng hộ chân nhân, trong vòng nửa tháng định đưa tới 800 đôi đồng nam đồng nữ. Yêu Điệp đảo ta, Lam Ngọc đảo ta. Theo những đảo chủ đã đầu nhập vào Thanh Vũ đảo tỏ thái độ, những đảo chủ còn lại thình lình phát hiện hình như không có bọn họ tham dự, Thanh Vũ chân nhân cũng có thể làm thành chuyện này. Nhưng cứ như vậy, những người không xuất lực như bọn họ khẳng định sẽ bị tính sổ sau. Ở đây không có một ai là hạng người ngu dốt, đều rõ ràng lúc bị ép làm một chuyện, dù trong lòng không vui, cũng phải biểu hiện ra bộ dáng nguyện ý phối hợp. Nếu không ăn thiệt thòi, còn không kiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thế là, sau khi những đảo chủ kia tỏ thái độ, bọn họ liền lập tức liên tiếp đứng lên. Nhìn cục diện hô ứng, hóa thân lục quân không khỏi nhíu mày, Thanh Vũ đảo liên minh này tựa hồ không giống như hắn dự liệu lúc trước. Phụ thân, cái gọi là thần phong hộ pháp kia hẳn là đạo binh. Chúng ta có thể cũng luyện chế một chi không, lấy tài lực của chúng ta, đồng thời luyện chế hai chi cũng có thể chống đỡ được. Lục Mặc không khỏi lo lắng truyền âm nói. Không được ca ca, quá trình luyện chế thần phong hộ pháp này cực kỳ tàn khốc, chính là những hạt giống đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, trong 5 hạt giống, cũng chỉ có một có thể sống đến cuối cùng. Hơn nữa cho dù còn sống, linh trí cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ tự bạo mà không có chút do dự nào. Lục Vũ Tình vội vàng khuyên can, nàng cũng không hy vọng Hắc Phong đảo cũng theo vào việc này. Cho dù muốn luyện chế đạo binh, cũng phải đổi một loại pháp môn mới được. Việc này hai người các con không cần quan tâm, chỉ là một chi đạo binh mà thôi, còn không nhảy ra mưu tính của vi phụ. Bề ngoài hóa thân của Lục Quân trả lời như vậy nhưng thật ra trong lòng đã có ý đồ, bởi vì gã cũng muốn tăng cường khống chế Hắc Phong đảo. Nhưng, nếu muốn có thể mời được đủ lượng ngoại viện, hắn bây giờ không thể lãng phí tài nguyên trong tay ở trên người đạo binh. Nhưng chờ thế cục bình định, hắn nhất định phải bắt chước hành động hôm nay của Thanh Vũ chân nhân. Ha ha, đa tạ chư vị đạo hữu ủng hộ. Người đến a, tiếp tục tấu nhạc nhảy múa. Nhìn qua bộ dạng mọi người, Thanh Vũ chân nhân trong lòng đại khoái, lúc này vuốt râu dê của mình. Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm đục to lớn tựa như lôi đình từ trên cao đè xuống, lại khiến cho đại điện chấn động, chén rượu trên bàn mọi người đều đồng loạt nhảy lên một cái. Ngay sau đó, một tiếng quát nổi giận đùng đùng từ ngoài điện truyền đến, người nào dám phá hư đại trận Thanh Vũ đảo của ta, nhanh chóng cho Trình Mỗ ở a. Còn chưa nói xong, mọi người liền nghe một tiếng hét thảm, sau đó một bóng đen xuyên qua màn sáng, bắn vào trong điện, hung hăng nện vào nơi thị nữ nhảy múa, làm một đám oanh oanh yến yến. A, à, là Trình đạo hữu tọa trấn bến cảng. Không tốt, hắn bị thương quá nặng. Sau khi thấy rõ bóng đen đập mặt đất đại điện lõm vào một cái hố, mọi người lập tức nhận ra hắn, ngay sau đó kinh hãi vì thương thế của hắn. Lúc này thanh phong cuốn tới, Thanh Vũ chân nhân mặt trầm như nước đi tới trước mặt chân tiên họ Trình, hai mắt lại nhìn chằm chằm hóa thân Lục Quân cách đó không xa hỏi, là thế lực phương nào xâm phạm. Không phải là thế lực phương nào ho khan, đối phương chỉ có 3 người. Tu sĩ họ Trình giờ phút này khóe miệng tràn đầy máu tươi trả lời. Hừ, thật sự là phế vật, bản chân nhân ngược lại muốn xem là người phương nào đến đây tìm chết. Dứt lời, Thanh Vũ chân nhân liền hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng ra ngoài điện. Mà hơn trăm tu sĩ trong điện sau khi đưa mắt nhìn nhau một phen, ngoại trừ số ít người lưu lại cứu chữa tu sĩ họ Trình, cũng đều phi độn ra ngoài. Ha ha, phụ thân, hôm nay sợ là có náo nhiệt để xem. Lục Mặc lập tức hả hê nói, trong lòng vô cùng tò mò đối với người ra tay. Cố ý thừa dịp đại thọ ngàn năm của Thanh Vũ chân nhân đánh tới cửa, đây là thâm cửu đại hận gì? Phụ thân, chúng ta cũng ra xem một chút đi, nói không chừng tương lai người này có thể để cho chúng ta sử dụng. Lúc này Lục Vũ Tình cũng có vẻ rất hứng thú. Có thể dùng hay không, Vậy phải xem hắn có thể sống qua hôm nay hay không, đi. Vừa mới nói xong, hóa thân lục quân liền giá một đạo độn quang, bao bọc con cái bên cạnh rồi độn ra khỏi đại điện. Vừa ra tới, bọn họ liền thấy đại trận hộ thành của Thanh Vũ Thành bị đánh ra một lỗ thủng lớn, lúc này đang có ba tên tu sĩ chân tiên lơ lửng ở chỗ lỗ thủng. Ba chân tiên trung kỳ, bọn hắn từ đâu tới đây? Cảm ứng thoáng qua khí tức ba người phát ra, hóa thân lục quân lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Phụ thân, có lẽ trong bọn họ có người che giấu tu vi, nếu không chỉ dựa vào ba tu sĩ chân tiên trung kỳ, còn không có biện pháp một kích phá vỡ hộ thành đại trận. Lục Vũ Tình lúc này phân tích, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hóa thân lục quân nghe vậy cũng không tỏ ý kiến, dù sao phá trận cũng không nhất định phải dựa vào tu vi của mình. Ba vị đạo hữu có biết hôm nay chính là ngày mừng thọ ngàn năm của bổn chân nhân không? Thanh Vũ chân nhân tuy là giận dữ, nhưng vẫn muốn trước tìm hiểu lai lịch ba người này một chút rồi mới động thủ, lập tức đè nén lửa giận hỏi. Có liên quan gì đến ta? Một gã thanh niên mặc trang phục màu đen cầm đầu lúc này lạnh lùng nói. Được được, vậy không biết hôm nay ba vị đạo hữu tới đây có chuyện gì? Thanh Vũ chân nhân tiếp tục hỏi. Mạc mỗ tới lấy cơ nghiệp của đảo chủ. Thanh niên áo đen thần sắc không thay đổi trả lời. Ha ha ha. Chỉ bằng ba người đạo hữu cũng muốn đoạt Thanh Vũ đảo của bản chân nhân, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Bản chân nhân nếu là không cho, các ngươi lại làm như thế nào? Thanh Vũ chân nhân tức giận đến bật cười. Mạc mỗ sẽ không giết ngươi, nhưng cần phải trấn áp ngươi. Thanh niên áo đen không nhanh không chậm trả lời. Trấn áp bản chân nhân? Ha ha, có bản lĩnh, đạo hữu mời thử. Chờ một chút. Chương 1766, trấn áp Thanh Vũ. Lúc trước, trên không Thanh Vũ đảo, theo một đoàn ngân mang chợt hiện, bốn đạo nhân ảnh liền từ đó nổi lên. Mà đạo hữu, không sai, phía dưới chính là Thanh Vũ đảo. Sau khi nhìn thoáng qua phía dưới, lão giả mặc vũ bào chắp tay nói. Ồ, Thanh Vũ đảo này vì sao so với ngươi nói lúc trước phồn hoa hơn rất nhiều? Hám Ngê cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra số lượng tu sĩ trên đảo quá nhiều, hơn nữa cảng khẩu cũng bị các loại linh thuyền ngừng đầy. Mới qua 30 năm, không có đạo lý. Lão giả mặc vũ bào nhìn kỹ, phát hiện quả thật có chút không đúng, lúc này thần sắc khẩn trương bấm đốt ngón tay tính toán. Mấy hơi thở sau, hắn đột nhiên như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó hướng Lạc Hồng chắp tay nói, nếu lão phu suy tính không sai. Năm nay chính là ngày mừng thọ ngàn năm của Thanh Vũ chân nhân, nghĩ đến hẳn là bởi vì thọ yến mới có thể khiến Thanh Vũ đảo rầm rộ như thế. Thì ra là thế, vậy vận khí của chúng ta thật đúng là không tốt. Mạc huynh, trước mắt trên đảo chắc chắn sẽ có rất nhiều đảo chủ tụ tập. Chuyện tấn công chúng ta nên hôm khác lại tới. Cố Vô Ngân gật đầu, liền hướng Lạc Hồng đề nghị. Vận khí xác thực không tốt, nhưng đây cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu không coi như Mạc mỗ đánh hạ được Thanh Vũ đảo, còn phải thông báo cho những đảo chủ kia, hiện tại lại có thể bớt việc. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, nhưng căn bản không có ý muốn lui bước, ngược lại muốn bắt lấy cơ hội lần này. À, việc này có quá mạo hiểm hay không? Cố Vô Ngân có lòng muốn khuyên can, lại nhất thời nghĩ không ra lý do gì quá tốt. Cố sư đệ yên tâm, trên đảo hiện tại tuy có nhiều chân tiên và địa tiên, nhưng trung thành với Thanh Vũ chân nhân thì chắc chắn không có bao nhiêu. Chỉ cần Mạc huynh có thể lấy thế lôi đình tiêu diệt Thanh Vũ chân nhân kia, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều người nhảy ra đối địch với chúng ta. Lúc này Kỳ Nghê ngược lại thấy rõ ràng, biết rõ lúc này là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Tiêu diệt? Không, Mạc mỗ cùng Thanh Vũ chân nhân kia ngày xưa không thù không oán, nhưng sẽ không giết hắn. Lạc Hồng công chiếm Thanh Vũ đảo chính là vì mưu đồ tiếp theo, cùng Thanh Vũ chân nhân kia lại là không cừu không oán, lập tức còn không đến mức hạ sát thủ. Không giết, nhưng nếu là như vậy, chỉ sợ không đủ để trấn nhiếp quần tu trên đảo. Trên mặt Hám Nghê lóe lên vẻ kinh ngạc, không khỏi khuyên nhủ. Mạc mỗ tự có mưu đồ, tiên tử không cần hỏi nhiều. Vũ Dư đạo hữu, không biết đại trận hộ thành này có tên tuổi gì? Sau khi đáp lại Kỳ Nghê một tiếng, Lạc Hồng liền hỏi lão giả mặc vũ bào. Đảo Thanh Vũ tuy là một hòn đảo, nhưng diện tích lại bằng một nửa đại lục bình thường, tất nhiên không cách nào bố trí thành đại trận bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nhưng Thanh Vũ thành này chính là tinh hoa của Thanh Vũ đảo, cho nên chỉ cần phòng hộ tốt nơi này, vậy thì đồng nghĩa với bảo vệ toàn đảo. Trận này tên là Vạn Nhận Thanh Vũ trận, không những có thể chống lại tiên phong thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh Thanh Vũ Đảo, hơn nữa còn có thể hấp thu một phần lực lượng, dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Nếu có nhiều chân tiên tọa trấn trận này, không có hai vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ trở lên, tuyệt đối khó phá trận này. Bất quá Mạc đạo hữu không cần phải lo lắng, lão phu chính là đảo chủ Tam Kỳ Đảo, chờ sau khi mượn nhờ thân phận này, liền có thể dẫn ba vị đạo hữu vào trong trận. Lão giả mặc vũ bào lúc này vẻ mặt nịnh nọt cười nói, không cần, ngươi trở về đi. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại nhìn đối phương với vẻ đầy thâm ý, lập tức vung tay lên, mở ra một cánh cửa xương đen, hiển nhiên là muốn lão giả mặc vũ bào trở về U Minh Động Thiên. Lão giả mặc vũ bào ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt không chút cảm tình của Lạc Hồng, trong lòng hoảng hốt, trên trán nhất thời liền sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà bất phàm này sẽ không khám phá ra tính toán của lão phu chứ. Thì ra, lão giả mặc vũ bào căn bản không cảm thấy bằng vào ba người Lạc Hồng là có thể đánh hạ Thanh Vũ Đảo, cho nên hắn tất nhiên là không có khả năng một lòng đảo hướng về Lạc Hồng. Trước mắt, hắn phối hợp như vậy, bất quá là ngại cấm chế trên nguyên thần. Nhưng chỉ cần vừa vào trong đại trận, hắn liền có lòng tin trước khi đối phương phát động cấm chế, phối hợp với Thanh Vũ chân nhân và đại trận bắt được. Nhưng một cánh cửa sương mù lúc này lại khiến tất cả mưu đồ của gã lập tức tan vỡ. Tuy không cam lòng nhưng lão giả mặc vũ bào cũng không dám có nửa phần do dự, thân hình lóe lên, liền trốn vào trong vụ môn màu đen. Mạc huynh, người này giáp tâm hại người, ngươi còn giữ hắn lại làm cái gì? Mắt thấy vụ môn đóng lại biến mất, Cố Vô Ngân liền nhịn không được hỏi. Phản ứng của hắn tuy chậm một chút, nhưng người cũng không ngu, tất nhiên là có thể nhìn ra lão giả vũ bào muốn hại bọn họ. Người này giữ lại còn có tác dụng. Sau khi bỏ lại một câu, Lạc Hồng liền hướng phía dưới bỏ chạy, rất nhanh liền dừng ở địa phương cách màn sáng đại trận không xa. Ý thức được Lạc Hồng dự định động thủ, Cố Vô Ngân lúc này không hỏi nhiều nữa, ngược lại hướng chuyện nghe hỏi, Linh sư tỷ, ngươi nói Mạc huynh dự định phá trận như thế nào? Là muốn dùng kiện không gian tiên khí kia, mang bọn ta trực tiếp xuyên qua màn sáng sao? Nhìn là được, dù sao có món không gian tiên khí kia, đường lui của chúng ta liền có thể một mực an ổn. Hám Nghê lắc đầu nói, nàng mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Lạc Hồng, nhưng trực giác cho rằng Lạc Hồng sẽ không vận dụng món không gian tiên khí kia. Quả nhiên sau một khắc, Lạc Hồng duỗi tay phải ra, nhưng cũng không có tế ra bất kỳ tiên khí gì, mà là ngũ quang lóe lên, ngưng tụ ra một bàn tay ngũ sắc khổng lồ, đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Mặc dù thần thông này có khắc chế đối với tất cả lực lượng ngũ hành, nhưng chỉ dựa vào cái này sợ là khó có thể dùng bạo lực phá vỡ vạn nhận Thanh Vũ trận này nhỉ. Cố Vô Ngân thấy thế lập tức cảm thấy nghi ngờ nói. Không đúng, Cố sư đệ, sao khí tức của đạo thần thông này ngươi lại nhanh chóng đếm số đạo văn đi lên. Cảm ứng được thiên địa tiên linh khí mãnh liệt xung quanh, Tỳ Hưu lập tức nhận ra không đúng, sau đó liền thấy được trên bàn tay lớn năm màu có số lượng đạo văn đông đảo. Chỉ tiếc không đợi nàng đếm kỹ một phen, đã thấy tay phải Lạc Hồng đè xuống, hung hăng đập vào trên màn sáng màu xanh. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, trên màn sáng màu xanh lập tức xuất hiện một cái lõm xuống hình trường. Đại trận lúc này mới có phản ứng, vô số phong nhận màu xanh chém ra, bay thẳng đến cự thủ ngũ sắc kia. Nhưng những thanh vũ phong nhận này chém vào ngũ sắc cự thủ, chẳng những không làm suy yếu uy năng, ngược lại bị nó hấp thu, khiến cho khí tức thoáng tăng cường một phần. Rất nhanh, đại trận hạ xuống đã đạt đến cực hạn, lập tức bị oanh ra một lỗ hổng to lớn. Lạc Hồng thấy thế không chút bất ngờ, thân hình khẽ động, liền bay về phía lỗ hổng. Mà Hám Nghê và Cố Vô Ngân ở bên cạnh cũng đã trợn mắt há hốc mồm, không chỉ là vì uy thế một trưởng phá trận kia của Lạc Hồng, càng là vì cách làm đánh rắn động cỏ của hắn. Sư tỷ, Mạc huynh làm như vậy, không phải hoàn toàn bại lộ sao? Cố Vô Ngân vừa phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi. Đừng nói nữa, mau đuổi theo. Nghe giờ phút này đã hiểu Lạc Hồng muốn làm gì, lại có chút lo lắng hắn có phải thật có thực lực này hay không. Người nào dám phá hư đại trận Thanh Vũ Đảo của ta, mau chóng cấp cho Trình Mỗ. Ngay khi hai người phi độn đuổi theo, đã thấy một đạo lưu quang màu vàng từ nơi nào đó của cảng khẩu phóng lên trời, hét lớn hướng Lạc Hồng vọt tới. Nhưng Lạc Hồng không thèm nhìn, chỉ vung tay lên, đánh ra một giải lụa năm màu. Đáng giận, dám khinh thường ta như thế. Tu sĩ họ Trình trong lòng giận dữ, vòng bảo hộ màu vàng đất quanh thân liền ngưng thực thành nham thạch, trên đó còn xuất hiện ba đạo văn. Trong suy nghĩ của hắn, sau khi vận dụng thần thông pháp tắc, mình nhất định dễ dàng ngăn lại một kích này, cho nên chữ trụ vừa ra, liền tế ra một thanh đại chùy màu vàng. Nhưng mà hắn lại không biết, Lạc Hồng dù chỉ là tiện tay một kích, lại bao hàm ngũ sắc huyết mạch hắn khổ tu 300 năm trong Quang Âm Bà Bà trận, còn dung nhập Thái Sơ tiên lực, uy lực có thể nói là vô cùng khó lường. Vì vậy không có gì bất ngờ xảy ra, tấm lụa năm màu kia trong nháy mắt liền nghiền nát vòng bảo hộ nham thạch của tu sĩ họ Trình, sau đó hung hăng khắc ở trên người của hắn. Tu sĩ họ Trình lập tức cảm thấy mình bị một con thái cổ hung thú đụng phải, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình rơi nhanh về phía Thọ Yến. Trời ạ, là ai mà dũng cảm như vậy, dám đến Thanh Vũ Đảo gây sự vào lúc này? Cổ huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, có nhận ra ba vị tiền bối này không? Không nhận ra, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của bọn hắn, cũng không giống như tu sĩ Hắc Phong Hải vực chúng ta. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là dẫn tới toàn thành bạo động, có người e ngại thần tiên đánh nhau, lập tức co cẳng bỏ chạy. Cũng có người thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tin báo tin, càng có người tự cao bản lĩnh, xa xa xem náo nhiệt. Mấy tức sau, trên trăm đạo độn quang từ trong một tòa đại điện phi độn ra, lập tức tất cả đều lơ lửng giữa không trung, khí tức cùng nhau áp về phía ba người Lạc Hồng đang xâm phạm. Ta đã nói bọn họ xong rồi, tuy ba vị tiền bối kia có chút bản lĩnh nhưng làm sao có thể sống sót dưới tay đông đảo đảo chủ. Cũng không biết là có ân oán gì, hôm nay có phúc, hơn phân nửa có thể nhìn thấy Thanh Vũ đảo chủ tự mình ra tay. Không ngoài dự đoán của mọi người, Thanh Vũ chân nhân cũng không trực tiếp mượn lực lượng của đám người trấn áp ba người Lạc Hồng mà dự định tự mình ra tay. Nhưng sau khi trao đổi mấy câu, ngay cả chúng đảo chủ ở trên đảo cũng cảm thấy thanh niên áo đen cầm đầu kia cuồng đến không biên giới. Ha ha, có bản lĩnh, đạo hữu có thể thử. Ngay lúc chúng tu sĩ trên đảo cũng giống như Thanh Vũ chân nhân, bị Lạc Hồng cuồng vọng chọc cười, Lạc Hồng đã không muốn nói nhiều lại lần nữa ngưng tụ ra đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Lập tức, một ngũ sắc cự thủ to trăm trượng hung hăng đè xuống Thanh Vũ chân nhân. Ngay từ đầu, Thanh Vũ chân nhân còn không thèm để ý, dù sao hắn có tu vi chân tiên hậu kỳ. Nhưng khi hắn thấy rõ số lượng đạo văn trên ngũ sắc cự thủ, lập tức sắc mặt kịch biến, cảm thấy đại nạn lâm đầu. Chỉ thấy, trên bàn tay khổng lồ năm màu kia lúc này rõ ràng lóe ra 60 đoàn đạo văn, tản ra uy thế vô biên, thần thông kim tiên. Hơn trăm đảo chủ kia đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó một ít người phản ứng nhanh, liền nhao nhao tế ra thần thông tiên khí, muốn trợ giúp Thanh Vũ chân nhân một tay. Cần phải biết rằng, mỗi khi chân tiên tăng lên một tầng tu vi cần mở ra 12 tiên khiếu, mà kim tiên lại cần 24 tiên khiếu. Nói cách khác, 60 đoàn thần thông đạo văn đã đạt đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tuy rằng Lạc Hồng hiện tại pháp lực tu vi không cao, nhưng dưới sự thúc giục của tiên lực Thái Sơ, một kích này của hắn cũng hoàn toàn có thể địch nổi tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Khe rãnh giữa chân tiên và kim tiên, trước mắt lại bị hắn cứng rắn dùng lĩnh hội pháp tắc, cùng với tu luyện thần thông san bằng. À, chờ một chút. Thanh Vũ chân nhân vừa cuống quýt tế ra tiên khí, ý đồ ngăn cản một hai, vừa muốn nói cái gì đó. Nhưng Lạc Hồng vốn mang ý nghĩ lấy thế lôi đình trấn áp người này, há lại sẽ cho hắn cơ hội gì. Oanh một tiếng, ngũ sắc cự thủ liền đè lên Thanh Vũ chân nhân hung hăng đập xuống mặt đất, cuối cùng rơi vào trên một chỗ đất bằng gần bến cảng. Ngưng, giống như Lạc Hồng nói, hắn cũng không có ý nghĩ tiêu diệt Thanh Vũ chân nhân. Trên thực tế, nếu như có đủ thời gian thì hắn càng muốn dùng một vài thủ đoạn để áp đảo hắn chứ không phải là vận dụng tới vũ lực. Cho nên sau khi ra lệnh một tiếng, bàn tay khổng lồ năm màu còn chưa tản đi kia liền hướng trung tâm ngưng tụ lại, không bao lâu liền hóa thành một tòa tiểu sơn năm màu cao 30-40 trượng. Ngọn núi này phảng phất như lưu ly, toàn thân hơi mờ, bởi vậy từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình hoảng sợ của Thanh Vũ chân nhân khi bị trấn áp. Hắn đương nhiên không tin Lạc Hồng sẽ không giết hắn, cho nên ở một khắc cuối cùng còn cho rằng mình chết chắc. Một trường này liền trấn áp. Xong rồi, cổ huynh, chúng ta có phải nên chạy trốn hay không? Đừng hoảng hốt, xem chư vị đảo chủ có dự định gì. Mắt thấy Thanh Vũ chân nhân dễ dàng bị trấn áp, hơn trăm đảo chủ trước kia khí thế hung hăng cũng không khỏi hoảng sợ. Phải biết, bọn họ đại đa số đều chỉ là địa tiên và chân tiên tu vi sơ kỳ, lấy uy thế kim tiên mà Lạc Hồng triển lộ ra, bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Các ngươi còn chờ cái gì? Thần thông của hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, tiên nguyên lực cũng sẽ hao hết, nhanh cùng ta ra tay, cứu đảo chủ ra. Lúc này, một gã địa tiên trung thành, với Thanh Vũ chân nhân trong đám người đột nhiên mở miệng hô hào. Nhưng hắn vừa nói xong, tu sĩ ở gần hắn vội vàng tránh ra trăm trượng. Các ngươi đang làm gì đó? Ngay lúc người này còn đang kinh nghi, trên trăm khẩu ngũ sắc quang kiếm liền bay vụt qua, trực tiếp bắn cho nhục thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy ra. Mạc Mỗ sau này chính là đảo chủ Thanh Vũ đảo, các ngươi người nào tán thành, người nào phản đối? Lạc Hồng không giết Thanh Vũ chân nhân là vì chỉ cần dùng nó trấn nhiếp mọi người là được, không cần phải lấy tính mạng hắn. Mà vừa rồi nếu người gây xích mích kia không chết, lại gây trở ngại hắn khống chế toàn bộ Thanh Vũ liên minh. Lạc Hồng hiện tại đang vì mình tranh mệnh, bất luận kẻ nào chỉ cần cản đường của hắn, ở chỗ hắn liền có con đường chết. Một đám đảo chủ nghe vậy đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó liền hết sức ăn ý chắp tay hành lễ với Lạc Hồng, tham kiến Mạc đảo chủ. Chậm đã. Nhưng mà ngay khi Lạc Hồng sắp đạt được mục đích chuyến đi này, hai tu sĩ mang mặt nạ đầu tiên lại bay ra từ một nơi bí ẩn trên đảo, đi tới trước mặt một đám đảo chủ. Hai chân tiên hậu kỳ, hóa thân lục quân ở bên cạnh vừa cảm ứng được khí tức của hai người này, liền cả kinh nói. Đảo Thanh Vũ còn có hai gã chân tiên hậu kỳ, bọn họ từ đâu xuất hiện? Lục Mặc lúc này cũng vô cùng kinh ngạc nói. Dù sao, phụ thân của hắn là tu sĩ địa tiên hậu kỳ, mà Thanh Vũ chân nhân chính là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, nguyên bản song phương đều chiếm ưu thế. Nhưng hai người thần bí này xuất hiện, lại mang ý nghĩa song phương ở phương diện chiến lực đỉnh cấp đã sớm bị đánh vỡ. Phụ thân, xem ra vị Thanh Vũ tiền bối kia là cùng ngài nghĩ đến. Lục Vũ Tình xoay chuyển ánh mắt, lập tức hiểu ra nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1767, Quyền Phá Thượng Tiên. Hiển nhiên, Thanh Vũ chân nhân cũng ngờ tới ngày sau một khi trở mặt với Hắc Phong đảo, Thanh Vũ đảo bọn họ rất có thể không chỉ đối mặt với thế lực của mình, cho nên đã kéo viện binh từ lâu. Bất quá, hai người này tất nhiên không nghĩ tới Thanh Vũ chân nhân sẽ thua nhanh như vậy, nếu không cũng sẽ không ẩn nấp đến giờ phút này mới hiện thân. Vô Thường Minh, nhìn hai người đeo mặt nạ động vật, Lạc Hồng không khỏi hỏi một tiếng, trên mặt lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đây cũng không phải hắn sớm đã dùng thần thức cảm ứng được bọn họ, mà là Thanh Vũ đảo trên không trung đã cấu kết với Luân Hồi Điện, hiện tại xem chừng vẫn còn trong giai đoạn tiếp xúc sơ kỳ. Các hạ đã biết lai lịch của hai người chúng ta, vậy xin mời lui ra đi. Không sai, vị Thanh Vũ đạo hữu này, Vô Thường Minh chúng ta bảo vệ. Nam tử mặt thỏ và nam tử mặt hươu lập tức chắp tay đứng trên không trung, đều dùng ánh mắt lợi hại nhìn Lạc Hồng. Các ngươi bảo vệ? Ha ha, chẳng lẽ hai người này có chỗ dựa gì? Lạc Hồng nghe vậy, đầu tiên trong lòng khẽ động, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng thời song quyền đảo ra. Sau một khắc, hai quyền ảnh năm màu lớn hơn một trượng gào thét lao ra, phân biệt lao về phía hai gã tu sĩ Vô Thường Minh kia. Hắn quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại thi triển thần thông vừa rồi. Hạc Tam, Hạc Tứ thấy thế trong lòng nhất định, lập tức đồng thời vươn cánh tay phải, liên thủ tế ra một mặt thủy lam sắc lưu ly bảo kính. Thượng giai tiên khí. Trong tiếng kinh hô của đám đảo chủ, một màn nước không ngừng hiện ra gợn sóng, lấy lưu ly bảo kính làm trung tâm ngưng tụ ra. Dĩ nhiên là phòng hộ làm chủ yếu là thượng giai tiên khí, nếu như người này không thể lại thi triển ra một trưởng che thiên địa vừa rồi, chỉ sợ là không làm gì được hai người này. Hóa thân lục quân lúc này cảm thấy rối rắm nói nhỏ. Hiện tại hắn vừa muốn Thanh Vũ đảo rơi vào tay Lạc Hồng, từ nay về sau lâm vào dung chuyển. Nhưng lại lo lắng Lạc Hồng là nhân vật lợi hại hơn thủ đoạn của Thanh Vũ chân nhân, ngày sau để tình cảnh của Hắc Phong đảo trở nên càng thêm hỏng bét. Phụ thân, có chút không đúng. Nhanh tế ra phong vương lệnh. Nhưng mà, trong mắt Lục Vũ Tình lóe lên quang mang kỳ lạ, sắc mặt đột biến hoảng sợ nói. Mặc dù không biết hóa thân của Lục Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã biết con gái của mình có một đôi huyễn đồng quỷ mục thần dị, có thể thấy vật mà người thường không thể thấy. Cho nên, hắn không nói hai lời liền tế ra một khối lệnh bài đen xì, toàn lực thôi động, khiến cho nó hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn trước ba người bọn họ. Cùng lúc đó, hai quyền ảnh ngũ sắc cũng đánh vào màn nước rung động. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng pháp tắc cường đại ầm ầm va chạm vào nhau, chấn động đến toàn bộ Thanh Vũ thành. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nơi màn nước gợn sóng tiếp xúc với quyền ảnh năm màu đã xuất hiện hai vòng xoáy. Không đợi hai gã tu sĩ vô thường minh kịp phản ứng, quyền lực phối hợp với hai vòng xoáy quỷ dị này quấy một cái, trực tiếp xé rách màn nước rung động, làm nó hóa thành vô số thủy tiễn bắn ra bốn phía. Những đảo chủ không có chuẩn bị thấy thế đều cực kỳ sợ hãi, lúc này thi triển thủ đoạn ngăn cản, nhưng bởi vì quá vội vàng, rất nhanh liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cũng may kinh nghiệm đấu pháp của những người này đều rất phong phú, thật sự không ngăn cản nổi, cũng đều tránh chỗ yếu hại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hai gã tu sĩ vô thường minh bên kia chỉ kịp kinh hô một tiếng, liền bị quyền ảnh ngũ sắc đánh trúng, lúc này máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, rơi xuống đất. Rất nhanh, trên một quảng trường truyền đến hai tiếng nổ mạnh ầm ầm. Đợi bụi mù tán đi, chỉ thấy hai người đã đứt gân gãy xương đang nằm trong một quyền ấn sâu hơn trượng. Hừ, Mạc Mỗ còn tưởng rằng hai vị có chỗ dựa đặc biệt nào, thì ra chỉ là có một món tiên khí không tệ, bây giờ tỉnh táo lại rồi sao? Lạc Hồng nói xong liền đưa tay một chảo, hút lưu ly bảo kính kia tới trước người. Hơi chút dò xét, hắn liền biết bảo vật này bị hao tổn không lớn, chỉ cần tế luyện thêm chút nữa là có thể khôi phục. Ngươi khụ khụ, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hạc Tam miễn cưỡng nằm nghiêng tới, chống nửa người hỏi. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, Mạc Mỗ chính là đảo chủ Thanh Vũ đảo này. Mặc kệ phía sau các ngươi là người phương nào, đều trở về nói cho hắn biết, chuyện ban đầu Thanh Vũ chân nhân đáp ứng, Mạc Mỗ cũng có thể làm, thậm chí chuyện hắn không làm được, ở chỗ Mạc Mỗ cũng không phải vấn đề. Lạc Hồng trong lòng rõ ràng, trước đó hai người này có khả năng vẫn là người khác, nhưng hiện tại giao tam tới, vậy thì chỉ có thể là nàng. Ngươi thật cuồng vọng, nếu biết. Hạc Tứ bốn mặt không cam lòng, nhưng không đợi hắn nói hết lời uy hiếp, liền bị Thố Diện Hạc cắt đứt. Đừng nói nữa, vừa rồi nếu không phải hắn nương tay, chúng ta bây giờ nhất định đã thân tử đạo tiêu. Việc này không phải chúng ta có thể xử lý, vẫn là mau trở về bẩm báo cho thỏa đáng. Hừ, hy vọng lần sau gặp mặt, Mạc đảo chủ còn có thể kiêu ngạo như thế. Hừ lạnh một tiếng, Hạc Tứ cùng Hạc Tam bóp nát một khối ngọc bài, thân hình lập tức biến mất trong một mảnh bạch quang. Còn có người nào phản đối? Lạc Hồng thấy thế xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía một đám đảo chủ có chút chật vật kia hỏi. Chúng ta tham kiến Mạc đảo chủ, tuy đa số đều bị thương, nhưng giờ phút này một đám đảo chủ nào còn dám đụng vào Lạc Hồng. Dù sao từ trận chiến vừa rồi có thể thấy được, Lạc Hồng khi đối phó Thanh Vũ chân nhân căn bản cũng không có xuất toàn lực. Tu tiên giới từ đầu đến cuối đều lấy thực lực vi tôn, Lạc Hồng có uy thế như thế tất nhiên là làm đảo chủ Thanh Vũ đảo. Rất tốt, các ngươi về chỗ ở của mình chữa thương trước, chờ Mạc Mỗ xử lý xong nội vụ Thanh Vũ đảo, sẽ triệu kiến các ngươi lần nữa. Lạc Hồng sở dĩ muốn cướp lấy cơ nghiệp Thanh Vũ đảo, cũng là bởi vì tiếp theo hắn cần nhân thủ làm việc. Mà nếu muốn bọn họ có tính tích cực, ngoại trừ thi triển uy lực ra, còn không tránh được phải thi ân, trước mắt tất nhiên là không thể quá khắt khe. Dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn hai người nghe đi về phía một mảnh lầu các của Thanh Vũ Thành. Nơi đó là trận su khống chế vạn nhận Thanh Vũ đại trận, muốn khống chế Thanh Vũ Thành, đầu tiên phải bắt nơi đây. Thấy Lạc Hồng bỏ chạy, những đảo chủ kia mới đều che vết thương bị xuyên thủng trên người, sắc mặt phức tạp đi về chỗ ở ban đầu của mình bị Thanh Vũ chân nhân an bài. Không bao lâu, vùng không vực này cũng chỉ còn lại có ba người lục quân hóa thân. Tiểu muội, rốt cuộc muội nhìn thấy cái gì? Hai đạo quyền ảnh kia rõ ràng khí tức không bằng bàn tay khổng lồ trước đó, sao lại lợi hại như thế, ngay cả tiên khí phòng hộ thượng giai cũng không ngăn cản nổi. Cho tới giờ khắc này, Lục Mặc mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, sau đó liền truy vấn Lục Vũ Tình một hồi. Đại ca, muội muội ta cũng không nhìn thấy quá nhiều thứ, chẳng qua là liếc thấy hai đạo quyền ảnh kia cũng không phải là một loại. Lục Vũ Tình cũng vỗ nhẹ ngực nói. Phải biết, tu vi hiện tại của nàng còn xa mới tới đại thừa, nếu như phụ thân không kịp thời xuất thủ, hôm nay nàng rất có thể sẽ chết ở dưới dư âm. Vũ Tình, ý của ngươi là dung hợp thần thông pháp tắc. Hóa thân lục quân lúc này hiểu ý, nếu như là thần thông dung hợp pháp tắc, vậy có uy lực dọa người như vậy cũng có thể giải thích. Không sai, phụ thân, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được một loại khí tức pháp tắc khác? Lục Vũ Tình khẽ vuốt cằm, sau đó mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi. Tu vi của nàng không đủ, không cách nào cảm ứng khí tức pháp tắc, nhưng phụ thân làm địa tiên hậu kỳ, lẽ ra nên phát hiện trước mới đúng. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối vi phụ đều chỉ cảm ứng được khí tức của ngũ hành pháp tắc, có lẽ những người còn lại cũng là như thế. Vũ Tình, Mặc Nhi, chuyện này các ngươi nhất định không được truyền ra ngoài, nếu không sợ là sẽ làm ác người này. Lúc này hóa thân Lục Quân sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo. Vâng, nữ nhi đã biết. Lục Vũ Tình lập tức đáp ứng. Phụ thân, Thanh Vũ Đảo ngày sau chắc chắn sẽ cùng Hắc Phong Đảo chúng ta là địch, hiện tại có ác hay không có gì khác nhau. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ nên ứng đối như thế nào đi. Lục Mặc chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc Nhi, vừa rồi vi phụ cũng có sầu lo này, nhưng bây giờ đã suy nghĩ rõ ràng. Nhân vật như vị Mạc đạo hữu kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ ở lại Hắc Phong Hải vực lâu sao? Lục Quân hóa thân hỏi ngược lại. Nhân vật giống như hắn, Hắc Phong Hải vực bất quá là thâm sơn cùng cốc. Phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Lục Mặc sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười khổ nói. Phụ thân, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Lục Vũ Tình lập tức hỏi. Nếu vị Mạc đảo chủ kia không đuổi người, chúng ta không ngại lưu lại xem hắn muốn làm cái gì. Đi, chúng ta tới chỗ ở trước mấy ngày. Hóa thân Lục Quân cũng là người có quyết đoán, dứt lời liền mang theo hai người Lục Mặc chạy về phía một tòa lầu các. Mấy ngày sau, ở sâu trong Thanh Vũ Đảo, ngoài cửa động phủ Thanh Vũ chân nhân, Lạc Hồng ngồi trước một cái bàn ngọc, đang nhàn nhã thưởng thức tiên trà lấy được từ Tùng Hạc Lâu. Đột nhiên, hai đạo độn quang bay vụt đến, rơi vào cách bàn ngọc không xa, hóa thành Cố Vô Ngân cùng Hàm Nghê. Mọi chuyện đều làm xong rồi, Lạc Hồng tiện tay đẩy một cái, hai đạo nước trà liền rơi xuống trong hai cái chén không. Hai người Cố Vô Ngân thấy thế cũng không khách khí, lúc này liền ngồi xuống ghế ngọc trước chén trà. Phía bên kia Phường thị Cố Mỗ đều đã trấn an, để bọn họ làm ăn như thường lệ, quy củ trước kia không thay đổi. Cố Vô Ngân trả lời, những người hầu, môn nhân của Thanh Vũ chân nhân, thiếp thân đã bắt đầu làm theo lời Mạc huynh phân phó. Nhưng trong nguyên thần của bọn họ đều có cấm chế của Thanh Vũ chân nhân, chỉ sợ không tiện để Mạc huynh sử dụng. Hám Nghê ngay sau đó nói, bốn, dĩ cũng không định dùng bọn họ để giam giữ bọn họ, để bọn họ không có cơ hội quấy rối là được. Lạc Hồng phân phó một tiếng, ừ, thiếp thân đã biết. Kỳ Nghê lập tức đáp, Mạc huynh, trước mắt chúng ta cơ bản đã nắm toàn bộ Thanh Vũ Đảo trong tay, ngươi có thể nói một chút vì sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy không? Lúc trước bởi vì bận rộn chuyện Lạc Hồng giao phó, Cố Vô Ngân mới một mực không có hỏi việc này, lập tức vừa mới rảnh rỗi, hắn cũng có chút không nhịn được. Mạc Mỗ không phải đã nói cho ngươi biết sao? Sau một phen sinh tử ở Thủy Hỏa Bí Cảnh, Mạc Mỗ lĩnh hội pháp tắc ngũ hành có một chút tăng lên. Lạc Hồng vươn ngón trỏ và ngón cái, sau một khoảng cách nho nhỏ. Ách, hình như Mạc huynh đã nói qua. Cố Vô Ngân ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nói gì. Đó là một chút sao? Nào có bế quan một lần, liền có thể tăng lên tới Kim Tiên Sơ Kỳ ngũ hành pháp tắc một chút rồi lên tới Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn là ít nhất Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong. Dù sao, tu vi pháp tắc thần thông bình thường đều là thấp hơn bản thân pháp tắc tu sĩ. Cố sư đệ, ngươi cần gì so sánh với Mạc huynh, hắn chính là tìm hiểu ra sự tồn tại của pháp tắc không gian, ngộ tính có thể nói là yêu nghiệt. Thấy thần sắc Cố Vô Ngân có chút không đúng, Lận Nghê lập tức an ủi một câu. Ngộ tính của Mạc Mỗ còn xa mới được gọi là yêu nghiệt, nếu không cũng sẽ không buông tha cho pháp tắc không gian, ngược lại còn khổ tu pháp tắc ngũ hành. Lạc Hồng theo thói quen khiêm tốn nói, dù sao cũng là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, tu luyện rất khó. Mạc huynh lựa chọn như thế mới là đúng. Kỳ Nghê biết, so sánh với số lượng tu sĩ tìm hiểu ra tam đại chí tôn pháp tắc, những người chân chính dựa vào nó dương danh đã ít lại càng ít. Cho dù có tu sĩ may mắn ngộ ra một trong tam đại chí tôn pháp tắc, cũng rất khó có thể tu luyện nó tới cảnh giới cao thâm. Ai cũng không biết phải là loại thiên tài nào mới có thể tu thành một loại tam đại chí tôn pháp tắc. Không nói chuyện này nữa, Mạc huynh, đã qua lâu như vậy, vì sao ngươi còn chưa phá vỡ đại môn động phủ này? Là cấm chế rất khó giải quyết sao? Cố Vô Ngân rất nhanh đã chấp nhận sự bình thường của mình, ngược lại nhìn về phía động phủ Thanh Vũ chân nhân vẫn đóng chặt như cũ hỏi. Mạc Mỗ cũng không phải vì đoạt bảo mà đến, phá vỡ động phủ của hắn làm gì? Lạc Hồng lập tức thuận miệng trả lời, tựa như hoàn toàn không có hứng thú đối với thân gia của Thanh Vũ chân nhân. Ha ha! Cố Mỗ ngược lại cảm thấy Thanh Vũ chân nhân thà rằng Mạc huynh đoạt bảo vật của hắn, cũng đừng đoạt cơ nghiệp của hắn. Cố Vô Ngân cười nói, nếu không phải tình thế bắt buộc, Mạc Mỗ cũng sẽ không ra hạ sách này, cũng may bước đầu tiên này là thuận lợi hoàn thành. Lạc Hồng buông chén trà nhỏ xuống nói, Mạc huynh, ngươi cướp đoạt Thanh Vũ đảo này rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải có nguy hiểm gì muốn tới hay không? Nói đến chuyện này, Ngọc Ngê chợt cảm thấy có chút bất an hỏi. Ai, một ít cừu gia đã tìm được tung tích Mạc Mỗ, Mạc Mỗ nhất định phải kịp thời đi xử lý. Về phần cụ thể nên làm như thế nào, thương thế của những đảo chủ kia khôi phục như thế nào rồi? Sau khi lộ ra một chút tình huống, Lạc Hồng liền hỏi Cố Vô Ngân. Vốn chỉ là một ít vết thương da thịt, bọn họ bây giờ đều đã gần khỏi rồi. À đúng rồi, đây là tư liệu của những đảo chủ kia, ngươi xem một chút. Cố Vô Ngân nói xong liền lấy ra một cái ngọc giản. Ừm, không tính kỹ càng, nhưng cũng đủ dùng. Đi thôi, triệu bọn họ đi Thanh Vũ Điện, đến lúc đó Mạc Mỗ sẽ cùng trả lời nghi vấn của các ngươi. Ha ha, lĩnh mệnh. Cố Vô Ngân tựa hồ đối với cuộc sống dưới một người trên vạn người hiện tại cảm thấy rất hứng thú, đứng dậy chắp tay xuống liền độn đi làm việc. Mạc huynh, những kẻ thù kia của huynh rất lợi hại sao? Đợi nó độn đi xa, vẻ mặt Tỳ Hưu lo lắng hỏi thăm. Đều là kim tiên, hơn nữa không phải hạng người hời hợt. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng trả lời. Với thực lực của hắn bây giờ, đã có thể so với tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường, nhưng gặp phải những tu sĩ kim tiên thiên diễn quan phái ra, vẫn không có mấy phần thắng. Hắn từ văn nhân cực biết được, thiên diễn quan thu đồ đệ rất nặng tâm tính, cũng không có bao nhiêu đệ tử nội môn. Nhưng tông môn hợp tác với thiên diễn quan rất nhiều, cho nên tuyệt đối có thể điều động đủ tu sĩ chân tiên kéo lưới ở mấy tiên vực. Về phần trước mắt thiên diễn quan xuất động kim tiên tu sĩ, thì đều ký kết thiên diễn khế ước tồn tại. Mà thiên diễn khế ước này sở dĩ có thể làm cho đại lượng kim tiên, thậm chí là tu sĩ thái ớt tự nguyện ký xuống, chính là bởi vì năng lực đặc thù của thiên diễn quan có thể thôi diễn tuyệt đại đa số công pháp cùng thần thông thế gian. Chương 1768, cùng phú quý. Không hề nghi ngờ, loại suy diễn này tất nhiên không phải những tu sĩ đại tông môn kia, mà phần lớn là tán tu không có truyền thừa hoàn chỉnh. Tuy rằng tán tu ở phương diện thực lực rất khó mạnh hơn những tu sĩ cùng giai xuất thân từ đại tông môn, nhưng nếu luận năng lực một mình chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, lại vượt xa. Hơn nữa, tán tu thực lực không bằng đại tông tu sĩ cũng chỉ là nói chung, những kim tiên có thể thông qua thiên diễn quan khảo nghiệm kia tất nhiên là người nổi bật trong tán tu, thực lực không kém quá nhiều. Cho nên, Lạc Hồng trước khi hạ giới động thủ với bọn họ, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Thì ra là thế, tính cả huyết hà cốc lúc trước, thiếp thân đã được Mạc huynh cứu sống hai lần, hôm nay chắc chắn toàn lực trợ giúp Mạc huynh vượt qua kiếp nạn này. Việc này không nên chậm trễ, thiếp thân sẽ đi sắp xếp cho những môn nhân và nô bộc của Thanh Vũ chân nhân. Trịnh trọng nói xong, Nghe liền đứng dậy chắp tay với Lạc Hồng, sau đó vội vàng rời đi. Đợi sau khi hắn trốn xa, Lạc Hồng tiện tay vung lên, liền mở ra một cánh cửa sương mù màu đen. Chỉ nghe ai u một tiếng, lão giả vũ bào kia liền từ trong đó ngã ra. Hiển nhiên một đầu khác của cánh cửa sương mù đen này là trực tiếp xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nơi này, lẽ nào là... Sau khi đứng vững thân hình, ánh mắt lão giả mặc vũ bào lập tức bị hút vào động phủ của Thanh Vũ chân nhân, nói chuyện đều lắp bắp. Sao vậy? Ngươi rất bất ngờ à? Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi. Không dám, không dám, nhưng không biết Thanh Vũ chân nhân kia đã chạy thoát hay chưa. Lạc Hồng nếu có thể nhàn nhã uống trà trước cửa động phủ của Thanh Vũ chân nhân, kết quả của đại chiến kia tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đã không chết, cũng không trốn. Nói xong, Lạc Hồng hơi nhấc ngón trỏ, một đạo hào quang năm màu liền bắn ra, ngưng tụ thành một mặt quang kính trên không trung, trong đó chiếu rọi ra ngọn núi nhỏ năm màu trấn áp Thanh Vũ chân nhân. A à, cái này, nhìn thấy Thanh Vũ chân nhân trong tiểu sơn ngũ sắc, lão giả mặc vũ bào lập tức khiếp sợ đến mức không nói nên lời, nhưng rất nhanh liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chắp tay nói, đại nhân chắc hẳn đã hoàn toàn nắm trong tay Thanh Vũ đảo, nếu có tiểu lão nhân nào có thể cống hiến sức lực, kính xin đại nhân nói thẳng. Rất tốt, ngươi là một người thông minh, khẳng định cũng biết rõ lần này Mạc Mỗ dùng vũ lực đoạt vị, chắc chắn sẽ có người không phục. Nhưng chuyện tiếp theo Mạc Mỗ muốn làm vạn phần trọng yếu, lại không cho phép người bên ngoài quấy rối nửa phần. Cho nên Mạc Mỗ muốn ngươi giúp đỡ bắt những người này, ngươi đã hiểu nên làm như thế nào chưa? Lạc Hồng biết trước mắt mặc dù dùng vũ lực trấn nhiếp những đảo chủ kia, nhưng cũng tránh không được ngày sau sẽ có người bằng mặt không bằng lòng, cho nên khẳng định là muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng nếu muốn giết gà dọa khỉ có tác dụng lớn nhất, phải giết đúng người, lúc này Lạc Hồng mới quyết định âm thầm sắp xếp một con mắt, Hiểu rõ, xin đại nhân hạ lệnh cấm. Lão giả Mặc Vũ Bào nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dù sao chỉ cần có chuyện giao cho hắn làm, cái mạng nhỏ của hắn cũng được bảo vệ. Ừm, đi đi. Lạc Hồng cong ngón búng ra, liền bắn một đạo ngũ sắc hà quang vào đan điền lão giả Vũ Bảo. Lạc Hồng yên tâm về người này, dù sao hắn cũng là người dẫn đường, bây giờ muốn sống cũng chỉ có thể đi cùng hắn. Thuộc hạ cáo lui. Lão giả Mặc Vũ Bảo lúc này liền tiến vào trạng thái, chắp tay thi lễ, sau đó đi bái phỏng mấy vị kết bạn tốt kia. Sáng sớm hôm sau, trong Thanh Vũ Điện, một đám đảo chủ tụ tập lần nữa, nhưng đều đã không còn vui sướng như trước kia tham gia thọ yến, mà chỉ còn lại có tâm thần bất định nồng đậm. Thanh Vũ đảo càn khôn thay đổi, ai cũng không biết tân nhiệm đảo chủ muốn làm gì, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tiền đồ chưa biết, rất là sợ hãi. Đột nhiên, trên chủ vị, ngũ sắc hà quang cùng nhau hiện ra, Lạc Hồng cùng Hám Ngây hai người liền xuất hiện tại nơi đó, đại điện vốn còn có chút tiếng nói nhỏ lập tức trở nên im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị đạo hữu, chắc hẳn trước hôm nay, các ngươi đã suy đoán rất nhiều mưu đồ có quan hệ tới Mạc Mỗ. Hiện tại, Mạc Mỗ liền nói thật cho chư vị, Mạc Mỗ muốn làm đảo chủ Thanh Vũ đảo này, cũng không phải là vì đoạn tuyệt con đường tiền tài của chư vị, mà là muốn cùng chư vị chia sẻ phú quý. Trong các ngươi có ai có thể nói cho Mạc Mỗ biết, tài nguyên lớn nhất của liên minh là cái gì không? Ngồi xuống chủ vị, Lạc Hồng cũng không nói nhảm thêm gì nữa, lúc này đi thẳng vào chủ đề nói. Đó tự nhiên là hải thú. Đối với việc Lạc Hồng đoạt vị, người bất mãn có, nhưng thức thời lại càng nhiều, vì thế lúc này đã có người trả lời. Vậy xin hỏi chư vị, săn giết động vật biển tốn thời gian nhất là một bước nào? Lạc Hồng lại hỏi. Săn giết hải thú phiền toái nhất tự nhiên là bước đầu tiên tìm được hải thú, mà hung hiểm nhất là thời điểm từ trong thú sào dẫn hải thú ra. Mà đảo chủ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết hai vấn đề khó khăn này? Một đại hán hung ác đem đầu lâu xuyên qua trước ngực lập tức trả lời. Ra biển săn giết hải thú chỉ có hai loại hình thức, một là đi nơi hải thú thường xuyên lui tới tìm kiếm, hai là đi những địa phương có lượng lớn hải thú tụ tập thiết kế dụ yêu. Cái trước thập phần cần vận khí, một lần ra biển trăm năm, lại tay không mà về chỗ nào cũng có, mà cái sau thì quá mức hung hiểm, bởi vì cơ hồ mỗi thú sào đều có thú vương chân tiên hậu kỳ. Một khi kinh động đến thú vương, vậy cơ bản sẽ xuất hiện thương vong. Đảo chủ Lưu Sa Đảo nói không sai, Mạc Mỗ đích xác có biện pháp giải quyết hai vấn đề khó khăn này, để cho hiệu suất săn giết hải thú của các ngươi về sau tăng nhiều. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không làm mọi người tò mò, lật tay lấy ra một cái chuông ngũ sắc hào quang lưu chuyển. Cái chuông này tên là Ngũ Sắc Linh, chính là tiên khí hạ giai mà Mạc Mỗ lấy thần thông, cộng thêm tài liệu ngũ hành luyện chế thành. Mặc dù phẩm giai của nó không cao, cũng không có nửa phần uy năng, nhưng chỉ cần lay động chuông này. Nói đến đây, Lạc Hồng ngừng lại, tay phải hơi nhoáng lên, từng vòng hào quang năm màu liền theo tiếng chuông lanh lảnh nhộn nhạo mà ra, rất nhanh trải rộng toàn bộ đại điện. Hít, ngũ hành tiên khí thật tinh thuần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khí tức này chính là do tiên khí sinh ra, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ lầm là có thiên tài địa bảo xuất thế. Không thể tưởng được vị Mạc đảo chủ này còn là luyện khí sư cấp địa. Cảm ứng được khí tức ngũ sắc hào quang, một đám đảo chủ nhao nhao kinh hô lên. Tại Hắc Phong hải vực này, luyện khí sư địa giai chính là tồn tại phượng mao lân giác. Các vị đều không phải hạng người ngu dốt, nghĩ hẳn đều có thể nhìn ra tác dụng cái chuông này có thể dụ dỗ hải thú. Chỉ cần có chuông này giúp, các ngươi chẳng những có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm hải thú, còn có thể sớm bố trí mai phục đại trận, lấy cái này giảm bớt nhân thủ. Các ngươi tự tính đi. Một cộng một giảm này, các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu? Nói xong, Lạc Hồng liền ném chuông ngũ sắc kia về phía mọi người, để bọn họ thay phiên nhau xem xét ở khoảng cách gần. Mà chỉ nghe Lạc Hồng miêu tả tình cảnh, không ít đảo chủ hai mắt tỏa sáng, nội tâm nóng rực. Để cho bọn họ tiêu hóa mấy hơi thở sau, Lạc Hồng lần nữa mở miệng nói, về phần những thú sào kia thì càng thêm đơn giản. Sau này cách mỗi một đoạn thời gian, Mạc Mỗ đều sẽ tổ chức một lần đại hội săn thú. Đến lúc đó, Mạc Mỗ sẽ phụ trách giải quyết hết thú vương trong thú sào, ép cho hải thú còn lại chạy trốn tứ phía, các ngươi chỉ cần bày trận vây săn ở ngoại vi là được. Ha ha, nghĩ đến trong chư vị sẽ không có người không tin Mạc Mỗ có thực lực này chứ. Vừa mới nói xong, không cần người khác nhắc nhở, một đám đảo chủ trong đại điện liền đồng loạt hành lễ nói, chúng ta nguyện cống hiến vì Mạc đảo chủ. So với sự sợ hãi của mấy ngày trước, lần này trong sơn hô tràn đầy cuồng nhiệt. Quyền lợi nói ra cũng đơn giản, chỉ cần có người tin tưởng ngươi có thể mang lợi ích cho bọn họ, vậy ngươi có thể lãnh đạo bọn họ. Ừm, bảo vật này đối với Mạc Mỗ mà nói luyện chế không khó, cần linh tài cũng không khó gom đủ, hơn nữa các ngươi cũng không cần mỗi người một cái. Chỉ cần mấy người kết phường gom góp ra một phần tài liệu, liền có thể để Lạc Mỗ luyện chế thay các ngươi. Bên trong là danh sách tài liệu, các ngươi xem đi. Sau khi gật gật đầu, Lạc Hồng liền ném ra 10 miếng ngọc giản nói. Vậy không biết chúng ta cần phải trả giá như thế nào? Trong đám người có người hỏi. Mạc Mỗ có thể luyện chế miễn phí cho các ngươi, nhưng các ngươi phải chú ý, sở dĩ bảo vật này có thể có diệu dụng như vậy, tất cả đều là nhờ thần thông của Mạc Mỗ. Cho nên, sau khi sử dụng một số lần nhất định, liền cần Mạc Mỗ tế luyện lại một lần nữa. Nhưng Mạc Mỗ sẽ không có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy, đến lúc đó các ngươi trực tiếp trả tiên nguyên thạch, lấy cũ đổi mới là được. Yên tâm, khoản tiên nguyên thạch này sẽ không vượt qua 2 thành thu hoạch ngoài định mức của các ngươi. Thần diệu của ngũ sắc linh không phải là linh tài và thủ pháp luyện chế, mà là tiên lực thái sơ của Lạc Hồng. Cho nên bọn họ ngoại trừ để Lạc Hồng ra tay, không có bất kỳ biện pháp nào có thể bổ sung tiên lực cho ngũ sắc linh. 2 phần cũng không tính là nhiều. Mọi người biết được muốn nộp thuế chẳng những không có bất mãn, ngược lại trong lòng đều an tâm. Bọn họ đều rõ ràng trên đời không có cơm trưa miễn phí, nếu có, vậy nhất định là cạm bẫy. Cho nên Lạc Hồng dùng phương thức này thu thuế của bọn họ ngược lại không cần nghi thần nghi quỷ. Ngoài ra, sau này tất cả vật liệu hải thú được đưa tới Thanh Vũ Đảo, Mạc Mỗ đều sẽ tiến hành thu mua thống nhất, các ngươi có ý kiến gì không? Lạc Hồng rèn sắt khi còn nóng lập quy củ nói. Lời vừa nói ra, một đám đảo chủ đều là sửng sốt một phen, qua một hồi lâu mới có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy không biết giá cả như thế nào? Hồn phách, nhục thân, thú đan của hải thú mặc dù đều có thể dùng cho tu sĩ tu luyện, có thể nói toàn thân là bảo vật. Nhưng thuộc tính không hợp cũng là chuyện thường xảy ra, hơn nữa bằng vào thú huyết thú cốt gì đó, mình căn bản dùng không hết. Cho nên, giữa các đội săn thú khác nhau giao dịch với nhau trở nên vô cùng quan trọng. Mà đảo Thanh Vũ chính là có điều kiện thuận lợi như triều hội này, trở thành trung tâm giao dịch của rất nhiều hòn đảo xung quanh, mới có địa vị và phồn hoa như hôm nay. Khi Thanh Vũ chân nhân khống chế Thanh Vũ đảo, mặc dù hắn cũng có một cửa hàng lớn nhất, nhưng cũng không tiến hành quản lý thống nhất. Đây cũng không phải là hắn không muốn, chỉ là quyền thế còn chưa tới mức đó. Ha ha, chư vị không cần phải lo lắng, Mạc Mỗ chẳng những cam đoan thu mua với giá thị trường. Hơn nữa chỉ cần là thành viên trong liên minh, ngày sau đều có thể mua các loại tài liệu hải thú trên đảo với giá bình thường. Đương nhiên, để tránh có người đầu cơ trục lợi, sau này Mạc Mỗ sẽ căn cứ vào tu vi của thành viên trong liên minh, quy định ra hạn ngạch tương ứng. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, thì ra là thế, mà đảo chủ không kiếm tiên nguyên thạch của người một nhà, vậy thì nhất định là muốn kiếm của Hắc Phong đảo chúng ta. Nghe đến đó, hóa thân lục quân đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, không tệ, trước kia quý đảo dùng các loại linh vật đổi lấy tài liệu hải thú của chúng ta, giá cả thật sự quá thấp. Nếu Mạc Mỗ không làm như vậy thì sẽ rất thua thiệt, mong rằng lục đảo chủ thứ lỗi. Khách hàng lớn nhất Thanh Vũ đảo bên này kỳ thật chính là Hắc Phong đảo, nhưng lúc trước bởi vì cửa hàng mọc lên san sát, Thanh Vũ đảo bên này tất nhiên không có quyền nghị giá quá lớn. Nhưng Lạc Hồng lại cần Hắc Phong đảo làm việc cho hắn, vậy phần lợi ích này hắn nhất định phải tranh thủ. Chỉ cần giá cả còn hợp lý, vậy thì có thể đàm phán. Đối với Hắc Phong đảo nắm giữ cổ truyền tống trận mà nói, môn sinh ý này cũng chỉ có kiếm ít cùng kiếm nhiều khác nhau. Hóa thân lục quân tự nhiên sẽ không bởi vì Lạc Hồng nâng giá, liền có phản ứng quá lớn. Hành động lần này của đảo chủ rất tốt, trước kia xác thực để lục đảo chủ chiếm quá nhiều tiện nghi, lưu xa đảo ta ủng hộ đảo chủ. Như vậy, giá cả linh vật đại lục cũng có thể xuống, đồng quy ta cũng ủng hộ đảo chủ. Ta cũng vậy. Tuy nói Lạc Hồng thu quyền kinh doanh vật liệu hải thú của một đám đảo chủ, nhưng lợi ích thực tế của bọn họ cũng không có bị hao tổn. Mặc dù bọn họ biết Lạc Hồng có thể bởi vậy mà cạo xuống không ít thịt từ trên người Hắc Phong đảo, nhưng bọn họ cũng cảm thấy với thực lực của Lạc Hồng, xứng với phần lợi ích này. Quả nhiên là cùng phú quý. Như vậy rất tốt, mặt khác Mạc Mỗ nghe nói trước đây Thanh Vũ chân nhân muốn luyện chế đạo binh, còn hướng chư vị đạo hữu, đòi đồng nam đồng nữ. Vừa vặn Mạc Mỗ cũng có ý này, Sau khi chư vị trở về liền dựa theo số lượng đã bàn bạc trước đó, mau chóng đưa người tới Thanh Vũ Đảo. So với những chuyện lúc trước, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cho nên Lạc Hồng thuận miệng phân phó. À, xin hỏi đảo chủ muốn luyện chế loại đạo binh nào, chúng ta cũng dễ chọn lựa người thích hợp. Có người hỏi, linh căn càng hỗn độn càng tốt, tốt nhất là ngũ hành linh căn. Lạc Hồng trả lời, được, sau khi tại hạ trở về lập tức đi làm. Ừm, như vậy lão phu còn có thể tăng thêm 300 người. Hôm nay nghị sự đến đây thôi, chư vị có thể trở về chuẩn bị tài liệu luyện chế ngũ sắc linh. Lạc Hồng đối với những đảo chủ này yêu cầu không cao, bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn làm công là được. Ngoại trừ ngũ hành đạo binh ra, thứ hắn thật sự muốn cũng không ở bản thân Thanh Vũ Liên Minh. Bọn ta cáo lui. Mọi người nghe vậy đều không ở lâu, vội vã độn ra khỏi đại điện, không ai nhắc tới Thanh Vũ chân nhân. Mà sau khi bọn họ rời đi, Lạc Hồng phất tay bày ra hai cái bàn trống rỗng ở trong đại điện, sau đó nhìn về phía hóa thân Lục Quân nói, Lục đảo chủ, mời. Mà đảo chủ, Lục Mũ không muốn hỏi lai lịch của ngươi, chỉ muốn biết ngươi sẽ ở lại Hắc Phong Hải vực bao lâu. Ngồi xếp bằng đối diện Lạc Hồng, lúc này hóa thân Lục Quân mỉm cười hỏi. Chỉ sợ 1000 năm sau sẽ phải làm phiền ở đây. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không ở lại Hắc Phong Hải vực 1000 năm, nhưng hắn cũng không thể nói một Minh Hàn Tiên Phủ vừa vặn xuất thế. Đối với chúng ta mà nói 1000 năm cũng không tính là lâu. Mạc đảo chủ, ra giá đi. Lục Quân hóa thân rất rõ ràng Lạc Hồng lưu hắn lại, chính là vì trao đổi giá cả tài liệu hải thú. Những tài nguyên này rất là hút hàng ở đại lục, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, nhiều nhất 1000 năm nữa đối phương sẽ rời khỏi Hắc Phong hải vực. Lục đảo chủ, thật ra Hắc Phong đảo các ngươi vẫn luôn có được bảo sơn mà không biết. Lạc Hồng khẽ cười nói, ồ, xin lắng tai nghe. Trong mắt hóa thân Lục Quân hiện lên một tia hiếu kỳ nói, Lạc Phách Kinh Phong. Lạc Hồng chậm rãi phun ra 4 chữ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1769, Một Sáng Một Tối. Mà đảo chủ đừng nói giỡn, Lạc Phách Kinh Phong kia cũng không phải là thiện vật gì, chẳng những có thể phá hủy nguyên thần của tu sĩ chân tiên chúng ta. Hơn nữa trong đó còn có âm vật cường đại quỷ dị, cho dù là tu sĩ kim tiên tiến vào, hơn phân nửa cũng phải chết trong đó. Thần sắc hóa thân của Lục Quân đột nhiên ngưng trọng nói. Mạc Mỗ đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Lạc Phách Kinh Phong, nếu không nó cũng sẽ không ngăn trở vãng lai giữa Hắc Phong Hải vực và Hoang Lan Đại Lục. Nhưng Mạc Mỗ cũng không cần Lục đảo chủ xâm nhập Lạc Phách Kinh Phong, mà chỉ cần ở chỗ biên giới, giúp Mạc Mỗ thu thập một ít là được. Ngay cả vật chứa thu thập, Mạc Mỗ cũng đã chuẩn bị xong. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một cái bình ngọc nhỏ màu đen, cũng vứt cho hóa thân Lục Quân. Ồ, bình này mặc dù không phải tiên khí, lại chứa tử vong pháp tắc yếu ớt, ngược lại quả thật có thể dùng để thu nạp Lạc Phách Kinh Phong. Thoáng dò xét một chút bình nhỏ hắc ngọc, hóa thân Lục Quân đầu tiên là kinh nghi gật đầu nhẹ, tiếp theo lộ ra một tia khó xử nói. Mà đảo chủ muốn cho ta thu thập Hắc Phong đảo, vậy nhất định cần rất nhiều, nhưng không biết Mạc đảo chủ muốn nhiều Lạc Phách Kinh Phong như vậy làm cái gì. Nếu như là những thứ khác, hóa thân Lục Quân chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Nhưng Lạc Phách Kinh Phong nằm giữa Hắc Phong hải vực và Hoang Lan đại lục, trước đây từng có 1-2 lần khuếch trương, hủy diệt không ít hòn đảo. Cho nên, hắn cần phải biết mục đích Lạc Hồng thu thập Lạc Phách Kinh Phong. Lục đảo chủ yên tâm, Mạc Mũ còn có bản lãnh lớn như vậy, có thể chi phối Lạc Phách Kinh Phong, thu thập chúng cũng chỉ là vì luyện chế một kiện tiên khí mà thôi. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra băn khoăn của hóa thân Lục Quân, lúc này vừa giải thích, vừa thoáng thúc giục Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, khiến cho nó lộ ra một ít khí tức. Thì ra là thế, mong Mạc đảo chủ đừng trách Lục Mũ lắm miệng. Nghĩ đến thân phận địa giai luyện khí sư của Lạc Hồng, hóa thân Lục Quân lập tức gật đầu cười, thậm chí không khỏi suy đoán, đây chính là mục đích chủ yếu mà Lạc Hồng đến Hắc Phong hải vực. Không sao, bên phía Mạc Mũ cần ít nhất 1000 tu sĩ đại thừa tới làm việc này, bên Lục đảo chủ có thể an bài không? So sánh với thế lực mới phát của Thanh Vũ Liên Minh, số lượng chân tiên và địa tiên Hắc Phong đảo quản hạt có thể còn kém hơn một chút. Nhưng số lượng tu sĩ dưới chân tiên, tất nhiên là nhiều hơn không chỉ mấy lần. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới có thể ủy thác chuyện thu thập Lạc Phách Kinh Phong cho Hắc Phong đảo. Dù sao gió này là hắn dùng để luyện chế U Minh Động Thiên, số lượng cần thiết là tương đối nhiều. Nhân thủ thì đủ, nhưng không biết Mạc đảo chủ cần bọn họ thu thập bao lâu. Lục Quân hóa thân thoáng tính toán một chút rồi nói. 100 năm, mỗi năm thu thập đủ một bình là được. Lạc Hồng lập tức trả lời. 100 năm. Ha ha, Mạc đảo chủ ngươi nên biết, những hậu bối đại thừa kia dù chỉ là ở biên giới thu thập Lạc Phách Kinh Phong, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nó, cả ngày đầu đau muốn nứt. Mà Lục Mỗ cũng không có khả năng cưỡng ép bức bách bọn họ, cho nên nếu chỉ có thể đạt được một ít cực phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ không có nhiều người như vậy tới làm việc khổ sai này. Lục Quân hóa thân xoay chuyển ánh mắt nói, Mạc Mỗ cũng không phải người hẹp hòi, sau khi chuyện thành công, một người có thể được một khối tiên nguyên thạch. Biểu hiện ưu dị, Mạc Mỗ còn có thể cho thêm phần thưởng. Lạc Hồng lúc này đưa ra bảng giá của mình. Mặc dù một khối tiên nguyên thạch không nhiều, nhưng đối với tu sĩ đại thừa mà nói, đủ để bọn hắn hiệu lực trăm năm. 1000 tiên nguyên thạch nói ra là ra, Mạc đảo chủ quả nhiên là thật là quyết đoán. Hóa thân Lục Quân chỉ cảm thấy lần này mình kiếm lợi lớn. Ha ha, lông cừu ở trên thân dê, Lục đảo chủ, chúng ta tới nói chuyện về giá cả tài liệu hải thú sau này quý đảo thu mua đi. Lạc Hồng đương nhiên không có 1000 tiên nguyên thạch, nhưng có thể đoán được, Thanh Vũ đảo lập tức sẽ thu hoạch đại lượng tài liệu hải thú. Chờ hắn chuyển tay bán đi, sẽ có một số lớn tiên nguyên thạch vào túi. Ách, ha ha, mà đảo chủ nghĩ cũng hiểu, tuy tài liệu hải thú ở đại lục rất được hoan nghênh, nhưng nếu như thoáng cái xuất hiện lượng lớn, giá cả vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Mong Mạc đảo chủ trước khi ra giá, cân nhắc đến điểm này. Khóe miệng hóa thân của Lục Quân khẽ nhếch lên một chút rồi nói. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra. Tuy nói như thế, nhưng khách nhân của quý đảo cũng không chỉ là những tông môn trên hoang lan đại lục, theo Mạc Mỗ biết. Hai canh giờ sau, Lạc Hồng và hóa thân Lục Quân kéo về vấn đề giá cả vật liệu hải thú. Cuối cùng lấy tiểu thắng của Lạc Hồng làm kết thúc, tăng giá cả lên 3 thành trên cơ sở ban đầu. Nhưng dù vậy, khấu trừ chi phí dùng truyền tống trận cổ, Hắc Phong đảo vẫn có gần 1,5 thành lợi nhuận. Đừng thấy bề ngoài kém gấp đôi, nhưng số lượng của cái sau lại lớn hơn, trên thực tế Lạc Hồng không thể kiếm nhiều hơn Hắc Phong đảo bao nhiêu. Mà đảo chủ không cần tiễn, chuyện thu thập Lạc Phách Kinh Phong, Lục Mỗ sẽ trở về chuẩn bị, chỉ chờ từ hồn bình của ngươi đưa tới là có thể lập tức bắt đầu. Bên ngoài Thanh Vũ Điện, hóa thân Lục Quân mang theo hai người Lục Mặc chắp tay nói với Lạc Hồng. Lục đảo chủ thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt Lạc Hồng dừng lại trên người Lục Vũ Tình một cái chớp mắt, sau đó đáp lễ nói. Một lát sau, ba người Lạc Hồng đã trở lại Thanh Vũ Điện sau khi Lục Quân hóa thân rời đi. Mạc huynh, Vũ Tình cô nương kia có gì đặc biệt sao? Thiếp thân thấy huynh lén liếc nàng mấy lần. Vừa mới xuyên qua màn sáng cấm chế cửa điện, Hám Nghê liền mỉm cười hỏi, tựa như chỉ là xuất phát từ tò mò. Nàng này cũng không phải người bình thường, ngày sau ngươi sẽ biết. Lạc Hồng rất nghiêm túc nói. Tuy tu vi Lục Vũ Tình không cao, nhưng nàng và Minh Hàn Tiên Phủ có quan hệ sâu xa, Luân Hồi Điện rất nhanh sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Mạc huynh không lựa chọn nhất thống hải vực Hắc Phong, chẳng lẽ chính là đang kiêng kỵ nàng? Cố Vô Ngân có chút giật mình hỏi. Đây chỉ là một trong số đó, chủ yếu vẫn là không cần thiết. Đảo Hắc Phong và đảo Thanh Vũ khác nhau, muốn hoàn toàn đoạt quyền, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Một khi Hắc Phong hải vực hoàn toàn rối loạn, mặc kệ là luyện chế ngũ hành đạo binh hay là thu thập Lạc Phách Kinh Phong, ở trên tay người đều sẽ xảy ra vấn đề thật lớn. Lạc Hồng biết Cố Vô Ngân là đau lòng hắn tiêu ra 1000 tiên nguyên thạch, nhưng hiện tại hắn chính là muốn dùng tiền mua thời gian. Tốt rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có đảo chủ mang tài liệu luyện chế ngũ sắc linh tới, các ngươi ở lại chỗ này tiếp đãi, Mạc Mỗ cần phải đi phòng luyện khí chuẩn bị một chút. Lạc Hồng phân phó. Vâng. Hai người lập tức nghiêm mặt lĩnh mệnh. Sau một khắc, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền đi tới một thạch thất tràn đầy ngũ sắc phù văn. Lạc tiểu tử, ngươi chưa từng thấy Lạc Phách Kinh Phong, sao biết nó có thể tăng phẩm giai U Minh Động Thiên lên? Bên cạnh Lạc Hồng vừa không có ai, Ngân Tiên Tử liền tò mò hỏi. Bởi vì Lạc Mỗ có thể khẳng định, cái gọi là Lạc Phách Kinh Phong kia chính là U Minh Huyền Phong trong truyền thuyết U Minh giới. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, a, đây chẳng phải là nói sâu trong Lạc Phách Kinh Phong có tọa độ không gian thông hướng U Minh giới. Ngân Tiên Tử lập tức kinh ngạc nói, không sai, nhưng lấy tu vi Lạc Mỗ hiện tại còn không thể tự vệ ở trong U Minh giới. Lạc Hồng biết rõ U Minh giới mặc dù không có rộng lớn như chân tiên giới, nhưng linh cấp là giống nhau, cũng có thể đản sinh ra cường giả đạo tổ. Không ngờ Bắc Hàn tiên vực còn cất giấu bí mật lớn như vậy. Ngân tiên tử cũng không muốn đi U Minh giới thám hiểm, chẳng qua là cảm thấy loại thông đạo U Minh giới này không nên xuất hiện ở Bắc Hàn tiên vực, ngay cả Thái Ất cũng không có. Nhớ đâu đối phương đánh tới thì sao? Lúc này mới đi đâu đến đấy, bên trong đại dương lôi bạo bên kia còn có một di vật đạo tổ. Sau khi oán thầm một câu trong lòng, Lạc Hồng liền đưa tay bấm pháp quyết, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Mà đúng lúc này, linh giác Lạc Hồng khẽ động, chỗ mi tâm lập tức nứt ra một khe hở, khiến cho một đạo kim sắc xuyên suốt ra, xuyên qua cấm chế cùng vách tường thạch thất, chiếu ra một hình dáng người. Nguyên lai là Giao Tam đạo hữu, tới thật đúng là nhanh đấy. Sau khi nhận ra người tới, sắc mặt Lạc Hồng nhất thời từ lạnh chuyển sang ấm áp. Ngươi biết ta sẽ tới. Thấy mình đã bại lộ, Giao Tam cũng không tiếp tục ẩn giấu tung tích, đồng thời kinh ngạc hỏi thăm. Khi Mạc Mỗ nhìn thấy hai tu sĩ vô thường minh kia, đã sớm đoán được bọn họ là người của Giao Tam đạo hữu. Trước mắt các ngươi bố trí ở Thanh Vũ Đảo đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi ta lại quen biết cũ, ngươi đương nhiên phải đích thân tới. Chỉ là Mạc Mỗ không nghĩ tới Giao Tam đạo hữu sẽ đến nhanh như vậy, xem ra quý điện rất coi trọng kế hoạch lần này à. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã thi pháp mở ra một cánh cửa trên tường, lập tức đối mặt với Giao Tam. Hừ, mà đạo hữu, ngươi biết được càng nhiều, chỉ có thể chứng minh lá gan của ngươi càng lớn. Giao Tam ngoài miệng mặc dù không buông tha người, nhưng trong lòng thì lộp bộp một cái. Quý điện không phải là Quý Minh, hiển nhiên người trước mắt đã biết lai lịch chân chính của nàng. Cho nên, nàng mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong thạch thất. Giao Tam đạo, hữu hiểu lầm, Mạc Mỗ không có ý đối nghịch với Quý Điện. Trái lại, lần này Mạc Mỗ muốn hợp tác với Quý Điện một phen, cùng thăm dò Minh Hàn tiên phủ kia. Mời. Sau khi khép vách tường lại, Lạc Hồng ngồi xuống trước một cái bàn, tiếp theo liền hướng Giao Tam mời một tiếng. Minh Hàn Sơn Hà Đồ còn chưa ra, làm sao ngươi biết được Minh Hàn tiên phủ lần này xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực? Giao Tam chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chọn ngồi đối diện với Lạc Hồng, cau mày hỏi. Mạc Mỗ tự nhiên có thủ đoạn của mình, nhưng lại không tiện nhiều lời cùng đạo hữu. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Hừ, mà đạo hữu nếu đã biết lai lịch của ta, thì nên biết chúng ta đều cần che giấu tung tích. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, một là gia nhập chúng ta, hai là hôm nay ngã xuống ở đây. Đối với Lạc Hồng, Giao Tam đương nhiên không thể không xin chỉ thị của Luân Hồi Điện Chủ mà hạ sát thủ, nhưng điều này không trở ngại nàng hù dọa hắn một chút. Ai, đạo hữu có thể xem tấm mặt nạ này trước. Lạc Hồng thở dài một tiếng, lật tay lấy ra mặt nạ đầu sói của Giao Thập Ngũ. Ồ, đây là mặt nạ hội viên trung cấp của Vô Thường Minh, chẳng lẽ ngươi không đúng, mặt nạ này làm sao? Giao Tam nhìn sơ liền nhận ra mặt nạ đầu sói, nhưng rất nhanh nàng liền phát giác cấm chế trên mặt nạ này khác hẳn với mặt nạ hội viên trung cấp bình thường. Đạo hữu tốt nhất đừng hỏi nhiều, phiền phức trên người Mạc Mỗ không nhỏ hơn Quý Điện. Cho nên quan hệ của ta và ngươi tốt nhất vẫn nên dừng lại ở hợp tác thì hơn. Đây kỳ thật chính là ý tứ của Luân Hồi Điện Chủ, Lạc Hồng tự nhiên không sợ Giao Tam sẽ không đồng ý. Giờ phút này, Giao Tam nhìn Lạc Hồng, chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng thần bí. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Giao Tam vừa trả mặt nạ lại cho Lạc Hồng, vừa trầm giọng hỏi. Đơn giản, Mạc Mỗ sau này sẽ thay thế Thanh Vũ chân nhân tìm kiếm cửa vào Minh Hàn tiên phủ xuất thế ở Hắc Phong Hải Vực. Mà Quý Điện thì cần đáp ứng Mạc Mỗ hai điều kiện. Thứ nhất là Mạc Mỗ cần Quý Điện cung cấp thủ đoạn xuyên thẳng qua Lạc Phách Kinh Phong. Thứ hai là Quý Điện đưa tới một ít linh tài ẩn chứa luân hồi pháp tắc. Lạc Hồng duỗi ra hai ngón tay nói. Xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong, ngươi muốn ly khai Hắc Phong Hải Vực. Vậy không bằng trực tiếp mượn dùng truyền tống trận cổ của Hắc Phong Đảo, tin rằng lục quân nhất định sẽ rất vui lòng. Giao Tam trước khi đến đã nghe ngóng rõ ràng thực lực Lạc Hồng bây giờ. Đối với loại tồn tại phá hư cân bằng của Hắc Phong Hải Vực như gã, lục quân tuyệt đối muốn nhanh chóng đưa tiễn đi. Cổ truyền tống trận trăm năm mới có thể mở ra một lần, ta không đợi được. Lạc Hồng quả quyết lắc đầu nói. Chúng ta thật sự có thủ đoạn đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong, nhưng chính chúng ta cũng phải dùng. Mà đạo hữu có thể nói cụ thể ngươi muốn làm gì không, có lẽ chúng ta có thể làm thay. Giao Tam không muốn mở miệng nói, cũng không có gì phải giấu giếm. Mỗ muốn đích thân rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, một là muốn bảo trụ thân phận này, hai là thuận tiện thu hoạch một ít linh tài pháp tắc cần thiết. Lạc Hồng nói thẳng ra mục đích của mình. Thì ra là thế, mà đạo hữu muốn hợp tác với bọn người Trúc Long Đạo, kiếm một hai chỗ tốt. Trầm ngâm một lát, Giao Tam đột nhiên ngộ ra. Lợi ích chỉ là tiện thể, Mạc Mỗ chủ yếu vẫn là không muốn thân phận này có quan hệ với Quý Điện. Vì tìm được cửa vào Minh Hàn Tiên Cung xuất thế lần này, Bắc Hàn Tiên Cung rất nhanh sẽ liên lạc với Hắc Phong Đảo, Mạc Mỗ nếu không liên lạc với Trúc Long Đạo. Thương Lưu Cung và Lam Tông ba đại tông môn này mà bắt đầu làm chuyện giống như vậy với Hắc Phong Đảo, vậy Tiên Cung lập tức sẽ biết Mạc Mỗ hợp tác cùng Quý Điện. Nguyên trong thời không, Tam Đại Tông lúc Minh Hàn Tiên Phủ sắp xuất thế mới đến Hắc Phong Hải Vực. Thanh Vũ Đảo thì bị đóng đinh là thế lực thuộc Luân Hồi Điện, kết cục đằng sau có thể nghĩ. Mà đạo hữu muốn lấy được thứ gì từ bên Tam Đại Tông? Giao Tam không tin Lạc Hồng nói như vậy, thậm chí nàng cảm thấy Lạc Hồng sở dĩ cao điệu cướp đoạt Thanh Vũ Đảo, mục đích chủ yếu chính là vì từ trong tay Tam Đại Tông đạt được một món đồ. Mạc Mỗ cần một lượng lớn pháp tài của chân thổ. Vốn là chuyện không thể giấu được, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không che giấu nhiều. Chỉ là một ít pháp tài chân thổ, đáng giá ngươi mưu đồ như thế? Giao Tam rất không tin hỏi. Mạc Mỗ cần số lượng rất nhiều, nếu Giao Tam đạo hữu có thể gom đủ toàn bộ linh vật trong ngọc giản, vậy Mạc Mỗ có thể hủy bỏ điều kiện thứ nhất. Lạc Hồng nói xong liền ném ra một quả ngọc giản. Giao Tam tiếp được, chỉ liếc mắt nhìn, lập tức trầm mặc lại, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, không phải ngươi yêu cầu tài liệu luân hồi cũng cần nhiều như vậy chứ. Cái này tuy rằng càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không vội, nhất định sẽ không làm Giao Tam đạo hữu khó xử. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhếch miệng nói. Kỳ thật lấy thực lực Luân Hồi Điện, Lạc Hồng cần chút ít pháp tài chân thổ kia không đáng kể chút nào, nhưng Giao Tam hiện tại còn không biết Luân Hồi Điện là nhà nàng. Trong điện sẽ ủng hộ hành động của nàng, nhưng cũng có giới hạn. Về phần để cho chính nàng ra khoản tài nguyên này, vậy thì càng không thể nào. Chương 1770, Đại Ngũ Hành Luân Hồi Quyền. Lấy thực lực bản điện tại Bắc Hàn Tiên Vực, xác thực không lấy ra nhiều pháp tài chân thổ như thế. Vậy được rồi, ta có thể đáp ứng điều kiện này của Mạc đạo hữu. Mà chút ít luân hồi pháp tài cũng không phải là vấn đề. Nhưng không biết ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể có thu hoạch. Giao Tam nghe vậy không kiên trì nữa, bước đầu đáp ứng hợp tác, ngược lại hỏi kỳ hạn. Trước khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế tìm kiếm cửa vào vốn là mò kim đáy biển, Mạc Mỗ cũng không thể cho Giao Tam đạo hữu một cái kỳ hạn rõ ràng, nhưng nhất định sẽ vượt ở trước Hắc Phong Đảo. Lạc Hồng lập tức đưa ra một lời cam đoan, mà đối với chuyện này, hắn tin tưởng 10 phần, dù sao hiện tại hắn cũng biết cửa vào kia ở trong hải vực phụ cận Hồng Nguyệt Đảo, chỉ cần đợi thời cơ đến, nói một tiếng với Giao Tam là được. Như vậy là đủ rồi, Giao Tam cũng không trông cậy vào việc có thể có được một kỳ hạn rõ ràng, lập tức cũng không bất mãn với lời nói của Lạc Hồng. Chỉ vì trong kế hoạch của nàng còn cần một đám kim tiên Bắc Hàn Tiên Vực xuất lực, cho nên nàng cũng không che đậy khí tức cửa vào. Độc hưởng Minh Hàn Tiên Phủ, nhưng nàng nhất định phải phòng ngừa Bắc Hàn Tiên Cung làm như vậy. Nếu hắn thật có thể dẫn tới Bắc Hàn Tam Đại Tông Môn sớm nhập cục, vậy đối với chúng ta là một chuyện tốt. Hắc Phong Hải Vực nước càng đục, chúng ta làm việc mới càng thuận tiện. Tâm niệm vừa chuyển, Giao Tam lật bàn tay trắng nõn, liền lấy ra một viên châu màu đen lớn chừng quả trứng gà, ném cho Lạc Hồng. Mà đạo hữu, bảo vật này tên là Định Phách Châu, chính là do tiền bối trong điện ta luyện ra. Chỉ cần sau khi ngươi tiến vào Lạc Phách Kinh Phong, chủ động tránh đi những âm thú cường đại kia, hạt châu này có thể bảo vệ ngươi đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong. Lạc Hồng dừng Định Phách Châu ở trước người, nhìn kỹ, chỉ thấy mặt ngoài viên châu màu đen này đang tản ra từng vòng hắc quang. Bên trong mơ hồ có vô số bóng dáng chớp động ở trong đó, nhìn rất là huyền diệu. Đa tạ Giao Tam đạo hữu, vậy không biết Quý Điện Luân Hồi mà Mạc Mỗ cần khi nào đưa tới? Lạc Hồng hài lòng thu hồi Định Phách Châu rồi hỏi. Trong vòng 3 ngày là đủ, đến lúc đó ta sẽ thông qua mặt nạ vô thường minh giao dịch những linh tài kia cho Giao Bát. Giao Tam nói xong liền đứng dậy. Vậy Mạc Mỗ sẽ chờ ở đây. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần đồ vật vừa đến tay, Mạc Mỗ sẽ lập tức phân phó đạo hữu. Thấy Giao Tam chuẩn bị rời đi, Lạc Hồng cũng lập tức đứng dậy, chắp tay đưa tiễn. Mà đạo hữu biết rõ bản điện, vậy khẳng định cũng hiểu rõ thủ đoạn bản điện, cho nên ta cũng không nói nhiều lời dư thừa, hy vọng lần sau gặp lại Mạc đạo hữu có thể mang đến tin tức tốt cho ta. À đúng rồi, nếu chúng ta đã là quan hệ hợp tác, Vậy Hạo Thủy kính Mạc đạo hữu có phải cũng nên trả ta hay không? Giao Tam biết Lạc Hồng không có khả năng đáp ứng ký kết linh khế gì đó, cho nên căn bản không nói ra việc này, cũng may nàng còn có một chút tín nhiệm đối với Lạc Hồng. Tất nhiên, sau khi đáp ứng một tiếng, Lạc Hồng vỗ Vạn Bảo Nang bên hông, liền lấy ra một quang cầu màu lam rực rỡ, lập tức lệnh bay về phía Giao Tam. Thấy tình cảnh này, Giao Tam không nhìn Hạo Thủy kính kia nhiều, thu vào trong túi chữ vật. Sau đó cũng không biết thúc giục bảo vật gì, quanh thân lập tức nổi lên một đạo bạch quang. Lập tức quang đoàn màu trắng này lóe lên, nàng liền trực tiếp biến mất ở trước mặt Lạc Hồng. Ha ha, xem ra trong đại trận hộ thành không có không gian cấm chế vẫn không được, cái này đều dò thành cái sàng rồi. Lắc đầu tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền thu hồi bàn trước mặt. Mà sau khi chuẩn bị tốt phòng luyện khí, Lạc Hồng liền bắt đầu luyện chế ngũ sắc linh cùng tử hồn bình không phân ngày đêm. Mặc dù cái trước là tiên khí hạ giai, nhưng thần diệu cơ bản đều ở trên phương diện tiên lực thái sơ của Lạc Hồng, luyện chế có chút đơn giản. Hơn nữa, trận pháp luyện khí được Lạc Hồng điều chỉnh qua có thể đồng thời luyện chế 5 cái ngũ sắc linh, cho nên luyện chế trên 100 ngũ sắc linh cũng bất quá cần 2-3 năm thời gian. Về phần người sau thì càng đơn giản, hắn trực tiếp giao chuyện luyện chế mấy ngàn tử hồn bình cho hóa thân quỷ đạo trong U Minh Động Thiên. Hắn và Tiểu Bạch, Huyết Nhi lúc ở Hàn Băng Phù Đảo, cũng bị Lạc Hồng đem tu vi từ đại thừa đỉnh phong tăng lên tới chân tiên sơ kỳ, luyện chế chỉ là linh bảo đơn giản hạ bút thành văn. Trong lúc bận rộn, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Lạc Hồng rốt cục đã làm xong tất cả nhiệm vụ luyện khí. Thanh Vũ Đảo và Hắc Phong Đảo cũng đã sớm bị hắn ảnh hưởng đều bắt đầu chuyển động, tiếp theo hắn chỉ cần chờ thu hoạch là được rồi. Nhưng mà, việc tu luyện của bản thân hắn lại không thể dừng lại. Lúc trước đã dùng luân hồi pháp tài mà Giao Tam đưa tới, tiến giai mê thiên trung đến tiên khí trung giai, hiện tại là lúc lĩnh hội thêm nhiều luân hồi pháp tắc. Như vậy, tu vi pháp tắc thái sơ đã lâu không động cũng có thể tinh tiến một chút. Rời khỏi phòng luyện khí, sau khi ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền tế mê thiên trung ra khỏi đan điền. Chỉ thấy, trên thân chuông tuyết trắng thình lình lóng lánh 20 miếng đại đạo kim văn, khoảng cách trung giai tiên khí đỉnh phong đã không xa. Phân tích đại đạo kim văn cực kỳ tốn thời gian, dù Lạc Hồng sử dụng quang âm bà bà trận cũng mất khoảng 10 năm mới hoàn toàn lĩnh hội được 12 đạo văn luân hồi mới xuất hiện. Mà ngay khi hoàn thành phân tích đạo văn luân hồi cuối cùng, Lạc Hồng đột nhiên đưa tay vỗ đan điền của mình, lấy phá thiên thương ra. Lập tức, kể cả huyễn thế tinh đồng pháp tướng một mực lơ lửng ở đỉnh đầu Lạc Hồng có được 3 đại chí tôn tiên khí liền đồng thời xuất hiện ở trong trận. Trên 3 kiện tiên khí đại đạo kim văn lóng lánh, trong đó nhiều nhất chính là 26 phá thiên thương, huyễn thế tinh đồng thứ 2 có 24 cái, mê thiên trung ít nhất chỉ có 20 cái. Lúc này, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, cũng không biết thúc dục pháp quyết gì, lại khiến cho 3 cỗ lực lượng pháp tác cường đại lại huyền diệu trong trận cùng nhau cuốn về phía hắn. Giống như ở trung tâm vòng xoáy, tam đại chí tôn pháp tác không ngừng tụ hợp vào thân thể Lạc Hồng, khiến quanh thân hắn xuất hiện một tầng hắc quang mông lung. Mãi đến hơn một canh giờ sau, Lạc Hồng mới đột nhiên mở hai mắt ra, tán đi hắc quang quanh thân. Xem ra chỉ là đem pháp tắc thái sơ đột phá đến chân tiên trung kỳ, còn chưa đủ để làm cho nó sinh ra càng nhiều diệu dụng, nhưng có thể để cho uy năng của thái sơ linh vực lại tăng lên một bậc, cũng là không tệ. Hóa ra, Lạc Hồng làm như vậy chính là vì cảm ngộ biến hóa của tiểu hắc cầu. Dù sao lúc trước bởi vì mê thiên trung kéo chân sau, tu vi thái sơ pháp tắc của hắn một mực dừng lại ở cấp độ chân tiên sơ kỳ. Nhưng hôm nay thử một lần, Lạc Hồng ý thức được, nếu muốn cho tiểu hắc cầu xuất hiện càng nhiều thần dị, chỉ sợ ít nhất phải tu luyện pháp tắc thái sơ tới kim tiên sơ kỳ mới được. Thái sơ linh vực đúng là lợi hại, nhưng tiểu tử ngươi lần này cũng không thể dùng a, nếu không sẽ lưu lại càng nhiều manh mối. Ngân tiên tử lúc này mở miệng nhắc nhở, điều này Lạc Mỗ đương nhiên hiểu, nhưng nhiều thủ đoạn bảo mệnh tóm lại là tốt. Lạc Hồng hiểu ý của Ngân tiên tử, hắn hạ giới là vì xóa đi manh mối của pháp tắc thái sơ, nhưng nếu vận dụng uy lực của thái sơ linh vực tăng mạnh, vậy còn không bằng không đi. Cho nên, không đến thời điểm tính mệnh nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không dùng thái sơ linh vực đối phó những kim tiên thiên diễn quan kia. Tiên khí ta có địa tạng pháp luân, về phần thần thông khắc địch. Nói xong Lạc Hồng bóp tay phải, khiến cho một đạo quyền ảnh ngũ sắc nổi lên, đúng là thần thông ngày đó hắn dùng để đánh tan Hạo Thủy Kính. Không giống với lúc đấu pháp, Lạc Hồng dẫn mà không phát, khiến người ta có thể nhìn thấy pháp tắc đạo văn trên đó, chỉnh tề vừa vặn 60 đạo. Kim Tiên một lần đột phá muốn mở ra 24 tiên khiếu, cho nên 60 viên pháp tắc đạo văn đại biểu đây là thần thông pháp tắc Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù Lạc Hồng có thể sử dụng tiên lực thái sơ để bù đắp một chút chênh lệch, nhưng cuối cùng vẫn không phải là tu sĩ Kim Tiên chân chính. Cho nên uy lực của thần thông này lẽ ra phải dưới một kích toàn lực của tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là như thế, một kiện thượng giai tiên khí bị hai gã chân tiên hậu kỳ đồng thời thúc dục còn không đến mức bị một kích đánh bại. Dù thế nào, cũng có thể ngăn cản một lát. Mà Lạc Hồng lại là thật sự rõ ràng, ở trước mặt tất cả tu sĩ Thanh Vũ Đảo làm được. Duy nhất có thể nhìn ra không đúng là Lục Vũ Tình, cũng không biết toàn cảnh. Nhưng giờ phút này, Lạc Hồng lật ngược quyền tâm, sau đó mở ra năm ngón tay, mấy đoàn đạo văn màu trắng giấu ở trong lòng bàn tay quyền ảnh mới hiển lộ ra. Hơn nữa, khí tức luân hồi pháp tắc nhàn nhạt đang tản ra. Những đạo văn màu trắng này có 8 đoàn, mà Mê Thiên Trung lúc trước chính là tiên khí hạ giai 8 văn, điều này hiển nhiên không phải là trùng hợp. Mà đúng lúc này, quyền ảnh ngũ sắc đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn đạo văn màu trắng, sau đó là đoàn thứ 2, đoàn thứ 3. Gần 3 canh giờ, đạo văn màu trắng trong lòng bàn tay quyền ảnh 5 màu từ 8 đoàn ban đầu biến thành 20 đoàn bây giờ. Ha ha, với uy năng của đại ngũ hành luân hồi quyền này, có lẽ đã có thể đánh một trận với tu sĩ Kim Tiên trung kỳ. Rồi, chỉ cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng liền tán đi quyền ảnh ngũ sắc, giống như tu thành một môn thần thông 80 đoàn đạo văn không phải chuyện gì đáng chúc mừng. Cái này không chỉ vậy, uy năng pháp tắc dung hợp thần thông không phải không thể lấy đơn giản cộng lại tính toán sao? Thấy Lạc Hồng kết thúc công việc, Ngân Tiên Tử nhịn không được phát biểu ý kiến của mình. Tiên Tử nói không sai, nhưng Lạc Mỗ cái này cũng không coi là chân chính pháp tắc dung hợp thần thông, mà chỉ là chiếm luân hồi pháp tắc chính là tiện nghi của tam đại chí tôn pháp tắc. Lạc Hồng lập tức giải thích sơ qua cho Ngân Tiên Tử. Mê Thiên Trung và ngũ sắc huyết mạch của Lạc Hồng cũng không có quan hệ gắn bó như bốn loại pháp tắc hoàng tuyền quỷ thủ, bình thường mà nói tự nhiên không cách nào hình thành thần thông dung hợp. Nhưng luân hồi pháp tắc không chỉ là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, hơn nữa âm dương ngũ hành vốn ở trong luân hồi. Cho nên chỉ cần có lực khống chế cực mạnh đối với luân hồi pháp tắc tìm hiểu là có thể dùng nó để gia trì ngũ hành pháp tắc như Lạc Hồng. Mặt khác, chỉ cần ẩn tàng thêm một chút, khí tức luân hồi pháp tắc sẽ biến mất ở bên trong khí tức của ngũ hành pháp tắc. Lạc Hồng cũng là sau khi trải qua rất nhiều chuyện trước đây mới tìm hiểu ra đạo lý trong đó, cải biến đại ngũ hành trấn nguyên thủ, tạo thành đại ngũ hành luân hồi quyền bây giờ. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi như vậy thật đúng là không kém cách gia trì. Giao Tam bên kia khẳng định còn có nhiều luân hồi pháp tài hơn. Tiểu tử ngươi kế tiếp định làm thế nào lừa gạt đến đây? Ngân Tiên Tử sau khi hiểu ra liền hỏi. Ha ha, Tiên Tử cái này cũng không giống ngươi a. Nếu là bình thường, ngươi không phải nên thúc giục Lạc Mỗ đi tìm pháp tài không gian cho ngươi tiến giai, sau đó ngươi đến che chở Lạc Mỗ sao? Thần thông có thành tựu, tâm tình Lạc Hồng không tệ, lại nói đùa. Còn không phải tiểu tử ngươi không có bản lĩnh, không tìm được thần thông không gian nhất hệ, để bổn Tiên Tử muốn ra lực cũng không có chỗ dùng. Hừ, Ngân Tiên Tử tức giận nói. Luân hồi pháp tắc có thể gia trì ngũ hành pháp tắc, vậy hai đại chí tôn pháp tắc khác tự nhiên cũng có cách dùng giống vậy. Nhưng vấn đề là thần thông pháp môn trong tay Lạc Hồng hiện tại đều là ngũ hành. Ngũ hành pháp tắc cũng có thể thông qua ngũ sắc huyết mạch cùng ngũ sắc tiên thạch để nhanh chóng tăng lên, lúc này mới khiến luân hồi pháp tắc trở thành lựa chọn duy nhất của Lạc Hồng. Ngân Tiên Tử chính là hiểu được điểm này, hơn nữa Lạc Hồng hiện tại lại gặp phải nguy cơ bỏ mình cực lớn, cho nên mới trở nên biết đại thể. Tiên Tử đương nhiên là vô cùng tốt, Lạc Mỗ mới là người có lỗi. Nhưng xin Tiên Tử yên tâm, pháp môn thần thông hệ không gian và phương pháp nhanh chóng tăng lên là Lạc Mỗ đã có mưu đồ, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi. Lạc Hồng vội vàng an ủi. Hừ, thần thần bí bí, ngươi cho rằng bổn Tiên Tử không biết ngươi muốn làm cái gì sao? Đừng quên, bản Tiên Tử đã tận mắt nhìn thấy ngươi cướp đoạt tấm thiên đạo lôi phù kia ở cấp độ phi thăng. Ngân Tiên Tử lại hừ lạnh nói, nhưng nghe lại mềm mại hơn rất nhiều. Tiên Tử Lạc Mỗ cũng vậy. Lạc Hồng lập tức khen. Cũng đừng để bổn Tiên Tử chờ lâu. Ngân Tiên Tử phân phó một tiếng, sau đó không còn âm thanh. Lạc Hồng vừa nghe liền biết đã trấn an tốt rồi, Tiên Tử này rất dễ đối phó. Nhưng mà, lời hắn nói cũng không phải là nói bừa, chỉ là kế hoạch ban đầu đã bị làm rối loạn một chút. Lập tức, Lạc Hồng bước ra một bước liền đi tới Thanh Vũ Điện, sau đó truyền âm nói, Cố đạo hữu, Linh tiên tử, mời đến Thanh Vũ Điện gặp ta. Nếu thần thông đã thành, vậy thì thời điểm đi Bắc Hàn tiên vực, ba đại tông môn một chút rời đi. Tự nói xong, Lạc Hồng liền thấy hai đạo độn quang cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau xuyên qua màn sáng cấm chế của đại điện. Mấy tháng sau, tại trên không trung một mảnh hải vực, đang có hơn 10 tên tu sĩ đại thừa lộ vẻ thống khổ, thúc giục hơn 10 cái bình ngọc màu đen cách đó trăm trượng. Chỉ thấy, ở không trung phía trước cách bọn họ không xa đang có một cỗ âm phong đen kịt tàn phá bừa bãi. Những âm phong này có lớn có nhỏ, lớn chừng vạn trượng, phảng phất như vòi rồng khổng lồ, nhỏ chỉ bằng một gian phòng, không ngừng va chạm vỡ vụn, sau đó gây dựng lại. Cuồn cuộn, không chỉ nối trời tiếp đất, mà hai bên cũng không nhìn thấy cuối. Ngoài ra, mỗi lần âm phong màu đen gào thét quay cuồng, đều phát ra thanh âm gào khóc thảm thiết. Dù đã thi triển cấm chế ở hai lỗ tai, những âm thanh này lọt vào trong tai mọi người, cũng vẫn khiến màng tai bọn họ đau nhói không thôi, nguyên thần choáng váng một trận. Hơn nữa nếu không phải cố ý khắc chế, thân thể của bọn họ đều sẽ vặn vẹo theo những âm thanh này. Mà cái này chính là Hắc Phong Hải Vực, một nơi khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không được, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, một nữ tu đại thừa có khuôn mặt mỹ lệ dường như không chịu đựng nổi thống khổ, thu tử hồn bình ngoài trăm trượng lại, bay về phía một hòn đảo nhỏ phía sau. Thấy nàng như thế, thanh sam trung niên phụ trách chi tiểu đội này cũng thu tử hồn bình của mình lại, đi theo. Rất nhanh, bọn họ đã rơi vào trước mấy căn nhà đá đơn sơ. Thường tiên tử, ngươi có gặp phải trở ngại gì không? Vừa mới đứng vững, trung niên áo xanh liền hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nguyên thần không khỏe, nghĩ đến nghỉ ngơi mấy canh giờ là có thể giảm bớt. Nữ tử họ Thường lắc đầu nói. Các bạn vừa nghe xong tập 177 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.